Tiếng vỗ tay vang lên, Mạc Yên Lam đứng lên, hướng về mọi người cúi đầu, miệng nói: "Cảm ơn, cảm ơn." Đến đây Mạc Yên Lam thông qua Bách Cường thí luyện, liền còn một bước tinh về lớp biển cuối cùng, là có thể đăng thiên thai, nhập nội môn Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly thở ra một hơi dài, vì Mạc Yên Lam cao hứng, hắn lặng lẽ rời khỏi, ngự kiếm dựng lên, thẳng đến tiểu đảo phía trên cầm hồ. Đến nơi đó, Lạc Ly cố ý nhìn thoáng qua, nơi đó không người, sau đó Lạc Ly la lớn: "Hổ thiện tiền bối, hổ thiện tiền bối, Mạc Yên Lam đã thông qua thí luyện, Mạc Yên Lam đã thông qua thí luyện." Lạc Ly lớn tiếng kêu to, nhưng mà chính là không có hồi âm, nơi này trừ bỏ hắn ra, không còn có ai khác. Lạc Ly sửng sốt, chẳng lẽ hổ thiện tiền bối đi rồi, không ở nơi này, cách này không phải lừa dối người sao? Nhưng mà Lạc Ly mỉm cười: "Không có khả năng, hổ thiện tiền bối tuyệt đối không có khả năng rời khỏi. Đây là đang thí luyện chính mình, nhìn xem phản ứng chính mình khi không tìm thấy hắn." Lạc Ly đi đến trong lương đình, ngồi ở trên thạch đắng, yên lặng chờ đợi. Lần chờ đợi này chính là xem mây bay. Một canh giờ trôi qua, Lạc Ly không giận không bi, mặt không chút thay đổi, ngồi ở chỗ kia tiếp tục chờ đợi. Đột nhiên hắn mở miệng nói: "Hổ thiện tiền bối, đừng khảo nghiệm, đến khi trời tối, ta phải về ngoại môn, ta biết người ngay tại nơi này." Thanh âm vô cùng bình thản, giống như cùng người nhà chính mình nói chuyện. Theo một câu nói này của hắn, ở phía trên đối diện phiến đá của Lạc Ly truyền ra tiếng cười của Hổ Thiện Chân Nhân. "Ha ha ha, tiểu tử giỏi." Hổ Thiện Chân Nhân xuất hiện, hắn mỉm cười nhìn Lạc Ly, nói: "Không thể tưởng được thế mà ngươi thực làm được. Nội môn người nhiều như vậy, phế đi công phu lớn như vậy, còn không bằng một miếng vải bịt mắt của tiểu tử ngươi. Không tệ, không tệ." Chương 272 cộng 1. Siêu thoát thần uy hung hung hung. 1. Lạc Ly cũng mỉm cười nói: may mắn mà thôi." Sau đó nói: "Hổ thiện tiền bối, ngài từng nói thưởng cho ta." Hổ thiện cười ha ha, nói: "Yên tâm đi, ưu việt chạy không được ngươi. Bất quá, ta muốn nói cho ngươi một sự tình, miễn cho ngươi về sau không biết chính mình chết như thế nào." Lạc Ly sửng sốt, đây là ý tứ gì? Mạc Yên Lam có phải đặc biệt yếu đuối, đặc biệt thiện tâm hay không? Ngươi cảm giác nàng không thích hợp tu tiên hay không? Lạc Ly gật gật đầu nói: "Phải, tính cách của nàng rất yếu đuối, rất lương thiện, con đường tu tiên này ta xem nàng rất khó đi tiếp." Hổ Thiện Chân Nhân lắc đầu nói: "Nghĩ như vậy, ngươi liền sai lầm rồi. Mạc Yên Lam nàng bất luận so với kẻ nào đều thích hợp tu tiên, bởi vì nàng có được là siêu thoát tiên thân." Sau đó Hổ Thiện Chân Nhân nhìn về phía phương xa, nói: 12 tiên thân, Thiên Kình, Địa Uyên, Hậu Thổ, Bắc Minh, Trường Sinh, Tử Tịch, Ẩn Hối, Chính Nhất, Chân Minh, Huyễn Diệt, Cửu Huyền, siêu thoát. Được một cái trong đó, liền có thể tu tiên đắc đạo, trường sinh bất tử. Đây là thể chất tu tiên tốt nhất, đâu chỉ là đơn giản như vậy. Lạc Ly tinh tế lắng nghe, không biết cái đó và mình có quan hệ gì. Hổ Thiện Chân Nhân chuyển đề tài nói: "Ngươi có biết tiên thân siêu thoát là đến như thế nào không?" Cũng không có cần Lạc Ly trả lời, hắn tiếp tục nói: "Từ lúc 60 vạn năm trước, khi đó thiên địa còn chưa có phong bế giống như bây giờ, cảnh giới tu tiên cao nhất chính là Đại Thừa. Khi đó có tông môn tên là Tiên Nông Tông, tông chủ tên là Siêu Thoát Tiên Tử, bất quá độ kiếp cảnh giới." Lạc Ly sườn sốt: "Tiên Nông Tông? Hy Di Tổ Sư chính là đem sư tỷ chính mình bán cho đệ tử Tiên Nông Tông, đổi lấy phương pháp gieo trồng tiên long quả, chính mình lại chiếm được linh thực thuật Tiên Nông Tông. Tông môn này cùng mình có không ít giao tập. Tiên Nông Tông thành thật nhất, lấy trồng trọt làm chủ, tương đương với nông dân trong tu tiên giới. Thi hào trong môn, lão lão thật thật trùng địa, tân tân khổ khổ đả lương. Khi đó Côn Luân phái cường đại nhất, còn chưa có chia làm Đông Nam Tây Bắc tứ đại Côn Luân, có thể nói thống trị toàn bộ trung thiên chủ thế giới. siêu thoát tiên tử tân tân khổ khổ trồng trọt. Nàng nghiên cứu ra một loại tiên quả kỳ dị, đối với tu sĩ diệu dụng vô cùng, dẫn đến Côn Luân Tông để ý. Trong đó có người đối với Tiên Nông Tông vạn phần ức hiếp. Siêu thoát tiên tử tính cách yếu đuối, nhìn thấy máu liền run run. Tiên Nông Tông thành thật nhất, chỉ có thể nhìn xuống. Nhìn xuống, không thể nhìn được nữa, còn phải nhìn xuống. Đệ tử Côn Luân sau lại làm việc quá đáng, cuối cùng thật sự không thể chịu đựng được. Siêu thoát tiên tử bạo phát, người càng là thành thật, càng là yếu đuối, bị ức hiếp đến cực hạn, bùng nổ hẳn lên càng là khủng bố. Siêu thoát tiên tử đỏ mắt, điên cuồng hẳn lên, cầm cái cuốc trồng trọt, dẫn một đám lão nông dân, mang theo trâu ngựa lừa chó trồng trọt, đại chiến Côn Luân phái. Nói đến chỗ này, Lạc Ly nhất thời kinh ngốc, cái này quả thực chính là trứng chim trọi tảng đá. Tất cả mọi người nghĩ đến, bọn họ là tự tìm đường chết. Kết quả siêu thoát tiên tử bùng nổ uy lực 12 đại thần, mang theo đám tiên nông này, một hơi làm cho Côn Luân liên bại 12 trận, kéo dài qua 3 đại địa vực, ngàn vạn tu sĩ bị đánh chết. Dùng cái cuốc bào nát đầu Côn Luân thừa chân thánh, sau đó đem 21 viện quân tới cửa đánh hoa rơi nước chảy. Cuối cùng một hơi giết đến dưới núi Côn Luân, rõ ràng đem sơn môn Côn Luân sơn đánh nát. Trận chiến ấy, giao trì sụp đổ, Côn Luân phong bị đẩy ngã, thế giới thổ bị nhổ, bức Côn Luân không có cách nào. Mời tổ sư hạ giới, 7 đại tiên nhân xuyên không hạ giới, kết quả đều bị siêu thoát tiên tử ăn tươi nuốt sống. Lạc Ly kinh ngạc vô cùng, nhìn không được hỏi: vậy cuối cùng như thế nào? Hổ Thiện chân nhân nói: Cuối cùng. Ha ha. Trong trận chiến đấu này, siêu thoát tiên tử cảnh giới cuồng tăng, từ độ kiếp một hơi tăng lên tới đại thừa, cuối cùng phi tiên mà đi, phi thăng. Toàn bộ chiến đấu liền kết thúc như vậy. Nhóm tiên nông tiếp tục trở về trồng trọt. Bất quá sau này, không còn có một tu sĩ nào dám ức hiếp bọn họ. Mà Côn Luân Tông, sau việc này, làm cho quần hùng thiên hạ nhận thức đến Côn Luân cũng không phải tồn tại vô địch vĩnh viễn. Cho nên nhiều môn phái liên hợp lại, phản kháng Côn Luân. Đến đây đại thế Côn Luân nhất thống thiên hạ sụp đổ, trong môn phân liệt thành Đông Nam Tây Bơ, A, Cơ, Tị, U, Vinh, Quy, Quy, đa chủ mạch, vô số chi nhánh, mở ra tông môn thời đại hiện đại. Lạc Ly ngây ngốc nghe, khó có thể tưởng tượng. Hổ Thiện chân nhân nói: sau lại trải qua Bất Ngôn Tông nghiên cứu vô số luận chứng, cuối cùng phát hiện siêu thoát tiên tử thể chất đặc thù. Dưới tình huống bình thường, nàng ôn nhu nhược nhược, e ngại máu tươi, làm người lương thiện. Nhưng mà một khi nàng đã bị kích thích, bị ức hiếp đến cực hạn, không thể nhịn được nữa, sẽ bùng nổ, cảnh giới tiêu thăng, thực lực tăng lên gấp trăm gấp ngàn lần, sinh ra thần uy lớn vô số, chính là tồn tại vô địch, hoành hành thiên hạ. Tốt lắm, hiện tại ngươi đối với Mạc Yên Lam còn có ý tưởng gì không? Lạc Ly không khỏi dùng mình một cái. Mạc Yên Lam chính là như thế, ôn nhu nhược nhược, e ngại máu tươi, làm người lương thiện. Đúng là cùng siêu thoát tiên tử kia giống nhau như đúc. Sau này, những tu sĩ có thể chất giống như siêu thoát tiên tử, ở trong lịch sử phát hiện 8 người. Các nàng mỗi một người đều là tính cách như thế, mỗi một người đều là một đời truyền kỳ. Cho nên tu tiên giới mệnh danh thể chất này là siêu thoát tiên thể. Cho nên tiểu tử ngươi chú ý, miễn cho ngươi về sau không biết chính mình chết như thế nào. Lạc Ly lắc đầu nói: Ta đã biết, bất quá không có vấn đề gì, về sau ta cách nàng thật xa. Hổ Thiện chân nhân cười hắc hắc nói: cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, có chút thời điểm có một số việc là trốn không thoát. Sau đó hắn nói: tốt lắm, nên thưởng cho ngươi, ta nghĩ thưởng cho ngươi cái gì thì tốt đây. Nói xong,

có thực lực quay về thượng môn. Nhưng mà bọn họ giữ kín không nói ra, tiếp tục tích tụ thực lực, xem ra là muốn tìm tông ta báo thù rửa hận. Lạc Ly nghe đến đó nhìn không được gật đầu. Hổ Thiện chân nhân duỗi tay ra, phát ra bốn đạo linh quang. Đây là truyền thụ bốn đại pháp môn này cho Lạc Ly. Linh quang này chú nhập đến trong cơ thể Lạc Ly, nhưng mà trong đó có một đạo không cách nào chú nhập trong đó. Hổ Thiện chân nhân sườn sốt, nói: ngươi đã nắm giữ bát thần quan dưỡng huyệt thuật, gốc gác Lạc Ly bị người ta phát hiện. Nghe Hổ Thiện chân nhân nói, vậy Quan Thần Tông chính là bị Hỗn Nguyên Tông tiêu diệt. Bát thần quan nằm gai nếm mật cái gì, chuẩn bị báo thù. Xem ra nhất định là tử địch của Hỗn Nguyên Tông. Chính mình lại có được dưỡng huyệt thuật bát thần quan, cũng không nên để người khác hiểu nhầm là mình nằm vùng. Lạc Ly vội vàng giải thích nói: phải, tiền bối, ở Linh Điệp Tông, ta ngẫu ngộ đệ tử Tứ Hải Vân Du Tông Lưu Phàm, mua được đến bát thần quan dưỡng huyệt thuật. Trừ bỏ cái này, ta còn mua được rất nhiều bí truyền: Tập Dương Thuật Vạn Thú Hóa Thân Tông, Dung Phù Thuật Huyết Hải Tông, Biến Phù Thuật Bắc Thần Tông, Biện Tài Thuật Vân Du Tông, Tiên Văn Thuật Thần Uy Tông, Chân Ngôn Thuật Đạo Đức Tông, Tiên Tửu Thuật Thái Bạch Tông, chính là Thân Tình Thuật Hỗn Nguyên Tông, ta cũng có được. Không giải thích một chút cũng không nên bị trở thành bát thần quan phái tới nằm vùng, vậy thì thảm rồi. Hổ Thiện chân nhân nhíu mày nói: thì ra là thế, tiên văn thuật ngươi đều có được. Những bí truyền này Hổ Thiện chân nhân để ý nhất chính là tiên văn thuật Thần Uy Tông. Không thể tưởng được ngươi thế mà gặp Tứ Hải Vân Du Tông Lưu Phàm, đệ tử tông này hành tung dược dị, mua tử bán sinh, thiêu động thiên hạ loạn, mượn việc này xem tình thế nhân gian, ngộ đạo phi thăng. Nơi bọn họ đến tất có đại sự, là mầm móng gây họa nhất thiên hạ. Lưu Phàm thật ra không phải tên của hắn, chính là Tôn Hào. Chỉ có Tứ Hải Vân Du Tông vô thượng tinh anh mới có thể sử dụng Tôn Hào này. Kỳ quái là trừ bỏ Tứ Hải Vân Du Tông, tử địch của bọn họ là Bát Phương Linh Bảo Trai, những vô thượng tinh trong môn cơ u cơ nơ là như thế, cũng sử dụng Lưu Phàm Tôn Hào này. Cho nên có truyền thuyết hai môn phái này thật ra cùng xuất một chỗ. Còn có người nói vực thì có thể quán thông cổ kim, cùng bọn họ cũng đều là đến từ ngoại vực, tên là Chấn Đán Thương Hội gì đó. Bát Phương Linh Bảo Trai, Tứ Hải Vân Du Tông đều là một trong bảy đại kỳ môn. Bọn họ đều là mua bán hàng hóa môn phái làm chủ, đồng hành là oan gia, chính là tử địch. Bất quá Bát Phương Linh Bảo Trai mới là thương nhân chân chính, chỉ để ý mua bán hàng hóa, mặc kệ sự tình gì, giao dịch công bình, kém một cách linh thạch đều không được. Mà Tứ Hải Vân Du Tông lại là mua bán loạn, tất cả toàn bằng ý nguyện bọn họ, tùy tính mà đến, các loại thác loạn. Ngươi gặp được Lưu Phàm chính là cơ duyên của ngươi. Ngươi đã nắm giữ bát thần quan dưỡng huyệt thuật thì đơn giản hơn nhiều. Ta cho ngươi thời gian 3 ngày, ngươi đem Sơn Xuyên Mạo Phong Thủy Pháp Bất Ngôn Tông, Phong Thủy Thuật Thiên Cơ Môn, Địa Mạch Tầm Linh Thuật Địa Uyển Thổ Linh Tông toàn bộ nắm giữ. 3 ngày sau lại ở đây ta truyền thụ cho ngươi Thiên La Địa Võng phương pháp khóa lấy tất cả cường địch. Nói đến đây, Hổ Thiện chân nhân khẽ gật đầu, nháy mắt biến mất ở trước mặt Lạc Ly. Thật ra hắn cũng không có biến mất, chỉ dung nhập trong thiên địa. Với tu vi hiện tại của Lạc Ly, rốt cuộc nhìn không tới hắn. Lạc Ly hành lễ, nói: đệ tử tuân mệnh. Nói xong, Lạc Ly ngự kiếm rời khỏi. 3 ngày thời gian, nơi đó dùng 3 ngày. Lạc Ly quyết định đêm nay đem 3 pháp này hoàn toàn nắm giữ, ngày mai sẽ trở lại. Như vậy mới có thể biểu hiện giá trị chính mình. Đừng tưởng rằng ta là phế vật. Trở về thạch lâu ngoại môn, lúc này sắc trời đã tối. Đi vào trước cửa, Lạc Ly sườn sốt, thấy một người đứng ở trước cửa nhà hắn, yên lặng chờ đợi hắn trở về. Người nọ đúng là Mặc Yên Lam. Nàng nhìn đến Lạc Ly trở về, lập tức đứng lên. Sau đó dùng tay vuốt lại mái tóc chính mình một chút, theo bản năng sửa sang lại dung nhan một chút. Sợ chính mình không chỉnh tướng mạo, bị Lạc Ly nhạo báng. Sau đó nàng mỉm cười đối với Lạc Ly nói: đa tạ Lạc Ly sư đệ, ta thông qua Bách Cường luận chiến, nhìn Mặc Yên Lam, nghĩ đến tiên thân siêu thoát theo như lời Hổ Thiện chân nhân. Không biết vì cái gì, Lạc Ly cảm giác bắp chân chính mình có điểm nhuyễn. Đừng nhìn nàng hiện tại cả người lẫn vật vô hại, nàng chính là một cái thiên kiếp lôi di động. Một khi bùng nổ, vạn linh siêu thoát đều đi tìm chỗ chết đi. Lạc Ly lập tức vẻ mặt tươi cười, cười đến gượng gạo hồi đáp: chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Mặc Yên Lam sư tỷ thông qua Bách Cường luận chiến. Mặc Yên Lam nhìn Lạc Ly, lắc đầu nói: ngươi cười rất gượng, thật ra ta biết là ngươi cố ý thả, cho nên ta mới có thể thắng được dễ dàng như vậy, là ngươi giúp ta. Lạc Ly vội vàng nói: không có, không có, sư tỷ là thật lợi hại. Mặc Yên Lam nhìn chằm chằm Lạc Ly, đột nhiên sắc mặt đỏ lên, cúi đầu nói: cảm ơn ngươi sư đệ, ân tình của ngươi ta vĩnh viễn nhớ kỹ, ta sẽ báo đáp ngươi. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, đột nhiên mặt nàng đỏ bừng, xoay người bước nhanh rời khỏi, biến mất vô ảnh. Lạc Ly vô cùng kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Đi thì đi đi. Lạc Ly hiện tại cũng không có tâm tư nghiên cứu việc này. Hiện tại tâm tư hắn đều ở trên người Hổ Thiện chân nhân. Chương 274 cộng 2. Thiên địa siêu thoát tỏa khóa khóa khóa. 2. Hắn vội vàng tiến vào trụ sở, đi vào tu luyện thất, bắt đầu nghiên cứu tu luyện Sơn Xuyên Mạo Phong Thủy Pháp Bất Ngôn Tung, Phong Thủy Đạo Thiên Cơ Môn, Địa Mạch Tầm Linh Thuật Địa Uyển Thổ Linh Tung. Vì thể hiện thực lực của chính mình, Lạc Ly cũng không có dành một chút thời gian nghiên cứu, lập tức sử dụng tiểu vô tướng chân dài bắt đầu cường hóa. Sau mỗi một lần sử dụng tiểu vô tướng chân dài, tiểu vô tướng chân dài này khôi phục một ít hào quang. Tuy hào quang thực ảm đạm, nhưng mà cường hóa ba cái pháp môn này hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vì bản thân ba cái pháp thuật này không phải pháp thuật cao thâm gì. Hào quang lóe ra, nháy mắt Lạc Ly minh kỳ thuật, thông kỳ pháp, dung kỳ thân, đem Sơn Xuyên Mạo Phong Thủy Pháp Bất Ngôn Tông này, Phong Thủy Đạo Thiên Cơ Môn, Địa Mạch Tầm Linh Thuật Địa Uyển Thổ Linh Tông toàn bộ nắm giữ. Căn bản không cần thời gian 3 ngày. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Lạc Ly liền ngự kiếm dựng lên, thẳng đến cầm hồ mà đi. Đến tiểu đảo, hắn liền hô lớn hẳn lên: Hổ Thiện tiền bối, Hổ Thiện tiền bối, ta hiểu rồi, ta đã luyện xong toàn bộ. Lạc Ly cố ý tối hôm qua một đêm không có ngủ, làm ra một bộ dáng một đêm khổ tu. Nháy mắt, Hổ Thiện chân nhân xuất hiện ở trước người Lạc Ly, nhìn Lạc Ly kinh ngạc nói: nhanh như vậy, thật sự là gặp duyên, như thế nào ở cùng một chỗ với ngươi, nhiều lần đều tính sai vậy. Dựa theo suy tính của ta, ngươi ít nhất cần thời gian 3 ngày. Không được gạt ta, ta kiểm tra ngươi. Ngươi xem tiểu đảo này, nơi nào là cát địa, nơi nào là tử địa. Lạc Ly nói: Càn Vi Khôn, Cô Vọng Chuyển Hành, Sơn Trạch Thông Khí, Lôi Phong Tương Bạc, Thủy Hỏa Bất Tương Xạ, Xuất Hồ Chấn, Tề Hồ Tốn, Tương Kiến Hồ Ly, Chí Dịch Hồ Khôn. Tiền bối, Giá Lý Vi cát địa, Giá Lý Vi tử địa. Hổ Thiện chân nhân gật gật đầu, nói: tốt lắm, ngươi hiện tại đem cát địa hóa thành tử địa, tử địa hóa thành cát địa. Lạc Ly bắt đầu thi pháp, miệng thì thầm: Đông Phương Cửu Khí, Thanh Thiên Minh Tinh, Đại Thần Hoán Chiếu, Đông Hương Đồng Ánh, Cửu Môn Truyền Trúc. Theo hắn thi pháp, cát địa hóa thành tử địa hóa thành cát địa, chuyển hóa hoàn thành. Hổ Thiện chân nhân không nhịn được gật đầu nói: quả nhiên nắm giữ tốt, ta hiện tại liền truyền thụ cho ngươi thuật Thiên La Địa Võng, ngươi hãy nghe cho kỹ. Kết không thành phàm, tự nhiên thành văn, năng khai thiên địa, cửu thiên chi khí, thất khiếu bát cảnh, sinh sinh chi lý bất cụ, thuận nhi ủy chi, nghịch nhi tu chi,

không chỉ là luyện tập thiên địa siêu thoát tỏa, chuyển hóa sinh tử khô vinh kiếp, điệp long kiếm ý, Lạc Ly cũng là một lần nữa tu luyện. Từ sau hỗn nguyên chùy, Lạc Ly phát hiện phá giáp chùy cũng có thể dung nhập vào trong điệp long kiếm ý. Bản chất điệp long kiếm ý là kiếm pháp, phá giáp chùy lại là chiêu số kiếm pháp. Phương pháp dùng phá giáp chùy phát ra điệp long kiếm ý, tốc độ nhanh hơn, uy lực mạnh hơn, diệu dụng vô cùng. Đáng tiếc bàn cổ phủ Lạc Ly không thể sử ra, bằng không dung nhập trong điệp long kiếm ý này sẽ càng là lợi hại. Chương 275 cộng 1. Đăng đài luận chiến đấu bách cường. 1. Một ngày khổ tu, lần lượt tu luyện, lần lượt thí luyện, thiên địa siêu thoát tỏa, Lạc Ly hoàn toàn nắm trong tay. Nháy mắt phát động, khô vinh biến thân, đảo mắt là thành, thịnh vinh hóa khô, hỗn nguyên lục pháp, điệp long kiếm ý, nháy mắt chém ra. Một ngày này, hắn thở ra một hơi dài, không có đợi đến khi Phạm Vô Kiếp tiến hành bách cường thí luyện, giống như chính mình có thể tiến hành bách cường thí luyện, khiêu chiến quần hùng ngoại môn hỗn nguyên tông. Lạc Ly làm ra quyết định tiến hành bách cường thí luyện, khiêu chiến quần hùng ngoại môn hỗn nguyên tông. Lúc này đã sớm qua thời gian một tháng cho mượn. Hắn cho mượn 16,000 tích phân, toàn bộ thu hồi, giá trị tống hiến môn phái sung túc. Lạc Ly lập tức tới chấp sự đại điện, báo danh tiến hành bách cường thí luyện. Lạc Ly không biết, hắn bên này báo danh, bên kia còn có người biết. Lạc Ly tìm 5,000 tích phân, thời khắc nhìn chằm chằm Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp cũng là như thế, cũng tìm 5,000 tích phân, nhìn chằm chằm Lạc Ly. Sau khi Lạc Ly báo danh, nhất thời tâm huyết giản truyền đến thần thức. Đệ tử ngoại môn Lạc Ly đến giờ thìn ngày mai, vũ đấu trường ngoại môn tham gia bách cường luận chiến. Lạc Ly cười, trước kia đều là chính mình ngăn cản người khác, hiện tại đến người khác ngăn cản chính mình. Đến phiên chính mình bắt đầu bách cường luận chiến. Hắn tới phường thị, muốn mua một kiện pháp khí dịch dung, chuẩn bị ngày mai bách cường luận chiến, thi triển sinh tử khô vinh kiếp. Thân thể Lạc Ly sẽ trở nên vô cùng biến chất. Hắn không nghĩ người khác thấy một màn như vậy, biết chi tiết hắn, cho nên muốn mua một cái pháp khí dịch dung, che đậy dung mạo héo rũ chính mình. Trong một lần mua pháp khí biến hóa cửu cửu linh sơn, trong chiến đấu kịch liệt này, căn bản không có biện pháp bảo trì hình thái bất biến, cho nên Lạc Ly chỉ có thể mua một lần nữa. Đến phường thì đổi tới đổi lui, ở một cửa hàng lớn, Lạc Ly vui mừng không thôi. Cửa hàng này thế mà ở Dược Châu phiến mang đến 4 cái mặt nạ. Bất quá ở Dược Châu 500 linh thạch một cái mặt nạ, đến nơi này đối phương qua tay liền bán 1,500 linh thạch, tăng giá gấp 3. Thứ này tuy mắc, nhưng mà Lạc Ly cắn răng một cái, xuất ra linh thạch, mua toàn bộ. Vật ấy vừa lúc thích hợp chính mình, ngày mai bách cường luận chiến, sử dụng bảo này, vừa lúc có thể che đậy dung mạo héo rũ của mình. Màn đêm buông xuống, một đêm này Lạc Ly tinh tế hồi tưởng, một đoạn thời gian này, chính mình tham gia bách cường luận chiến, nhìn thấy nghe thấy nghiên cứu đối thủ chính mình khả năng gặp phải, cẩn thận chuẩn bị luận chiến ngày mai. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Ngày hôm sau Lạc Ly tinh thần 10 phần tới vũ đấu trường, chuẩn bị nghênh đón bách cường luận chiến. Đến vũ đấu trường, hắn thở ra một hơi dài, chậm rãi tiến vào vũ đấu trường, đến đây bách cường luận chiến. Nhưng mà ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, hắn vừa mới tiến vào vũ đấu trường, trong tâm huyết giản lại truyền đến một cái thần thức. Đệ tử ngoại môn Lạc Ly, có người đối với ngươi sử dụng bách cường luận chiến, xin hoãn lại. Bách cường luận chiến hôm nay của ngươi, chậm lại đến giờ thìn ngày mai, tiến hành bình thường. Lạc Ly chính là sửng sốt, đây là có chuyện gì? Xin hoãn lại bách cường luận chiến là biện pháp một số đệ tử không có nắm chắc thông qua bách cường luận chiến đem thí luyện chính mình hoãn lại. Một lần xin này cần 1,000 tích phân môn phái, là ai mới có thể khởi động? xuất ra 10000 tích phân, quấy rối chính mình Bách Cường luận chiến. Lạc Ly không biết là ai, nhưng mà Phạm Vô Kiếp ở xa xa vụng trộm nhìn trộm Lạc Ly, sau đó hắn nói: thông báo đều đã phát xuống. Một bên Nhạc Tiên Phong hồi đáp: phải, Vô Kiếp sư đệ, thông báo đều phát đi xuống. Toàn bộ đệ tử ngoại môn từng bị Lạc Ly ngăn cản thí luyện, đều đã biết Lạc Ly ngày mai tiến hành Bách Cường luận chiến. Có oán báo oán, có thù báo thù. Ta nghĩ bọn họ thật cao hứng nhìn đến Lạc Ly không thể thông qua thí luyện ngoại môn. Mặt khác toàn bộ cao thủ ngoại môn chúng ta biết, cũng đều đi mời. Thỉnh sư để yên tâm, ngày mai Lạc Ly Bách Cường thí luyện, tuyệt đối quần hùng tụ tập, để cho hắn tuyệt đối không thể thông qua. Phạm Vô Kiếp khẽ gật đầu, nói: tốt, tốt, tốt. Lạc Ly, Lạc Ly, ngươi thật không ngờ đi, hôm nay ngươi nhất định hùng tâm bừng bừng tham gia thí luyện. Ta liền chặt đứt ngươi thí luyện, không cho ngươi tiến hành, cho ngươi tiết cổ khí này, đợi cho ngày mai. Hắc hắc, quần hùng tụ tập, có chuyện hay để xem. Nhạc Thiên Phong nói: sư đệ yên tâm, hắn thua định rồi. Phạm Vô Kiếp nói: tốt, nhớ kỹ, bọn họ chỉ tiêu hao tinh khí thần, tiêu hao phẩm của Lạc Ly, một kích chí mệnh, phải đến ta, ta nhất định phải quang minh chính đại đánh bại hắn. Nhạc Thiên Phong trong lòng thầm nghĩ: vì không biết xấu hổ còn quang minh chính đại, đem hết âm mưu, không có xem qua không biết xấu hổ như vậy. Ai, ai bảo tiểu tử này mệnh tốt, được Tân Nguyên lão tổ tông thích. Cho dù nhiều lần bại trận, nhiều lần bại bởi Lạc Ly, nhưng mà lão tổ tông đối với hắn cũng là càng ngày càng thích. Đây là gặp duyệt, 10000 giá trị cống hiến môn phái, cứ vứt đi như vậy, cái này cấp cho ta, thật là quá thích. Lạc Ly bị đình chỉ thí luyện, hắn không hiểu vì sao, nhưng mà tinh tế suy nghĩ, 8 phần cùng Phạm Vô Kiếp có liên quan. Hắn quay về chỗ ở, vừa mới vào nhà, lại có người gõ cửa. Mở ra cửa phòng vừa thấy đúng là Mạc Yên Lam, nàng cắn môi, hai mắt đỏ bừng nói: Lạc Ly sư đệ thực xin lỗi. Lạc Ly sửng sốt nói: Mạc Yên Lam sư tỷ, sao lại thế này? Mạc Yên Lam nói: đều là bởi vì ta. Đêm qua, ta thu được một cái thông báo, nói ta khi đó Bách Cường luận chiến là bị ngươi ngăn cản, mà ngươi ngày mai tiến hành Bách Cường luận chiến, kêu gọi ta có thù báo thù. Trong ngày mai ngươi Bách Cường thí luyện, ngăn cản ngươi thí luyện. Lạc Ly thở ra một hơi dài, thì ra là thế, là ai cùng chính mình có cừu hận lớn như vậy đây? Nhất định là Phạm Vô Kiếp, xem ra hôm nay thí luyện chính mình bị người ngăn cản đều là hắn cố ý an bài. Lạc Ly nói: thì ra như vậy, nhưng mà cách đó và ngươi có quan hệ gì? Mạc Yên Lam nói: nhận được tin tức này, ta liền tới đây cảnh báo cho ngươi. Ai biết vừa lúc gặp Tô Vũ Tiếu, nàng hỏi ta đi đâu, sau đó vẫn dây dưa ta. Ta không muốn cùng nàng dây dưa. Cuối cùng nàng nói cho ta biết, đây đều là nàng làm, là nàng không muốn ngươi thông qua Bách Cường thí luyện. Ta nghĩ hẳn là lần trước ngươi đánh đuổi đám lưu manh do nàng thu, ghi hận trong lòng, cho nên đối phó ngươi như vậy. Thực xin lỗi, đều là ta sai. Lạc Ly sửng sốt, đây là cái gì cùng cái gì? Tô Vũ Tiếu là ai? Chính mình căn bản chưa từng gặp mặt, nơi đó là nơi nào? Mạc Yên Lam lại tiếp tục giải thích. Lạc Ly nhìn nàng, nhất thời đã biết Mạc Yên Lam hiểu lầm. 8 phần là nàng gặp Tô Vũ Tiếu gì đó, nhắc tới tên chính mình, hai người không hài lòng. Tô Vũ Tiếu kia liền thuận miệng nói: nàng tưởng là thật. Người có tính cách yếu đuối thích đem tất cả việc sai đều vơ vào mình, cho rằng đều là chính mình làm sai. Chương 275 cộng 2. Đăng đài luận chiến đấu Bách Cường 2. Lạc Ly cũng không tin tưởng Tô Vũ Tiếu kia có thể vì vốn không quen biết chính mình, đầu tư 10000 tích phân, ngăn cản chính mình Bách Cường thí luyện. Bất quá Mạc Yên Lam nhận chuẩn sự tình, tám đầu châu cũng kéo không lại. Lạc Ly chỉ có thể dùng lời nói nhẹ nhàng khuyên bảo một chút, để cho Mạc Yên Lam đi. Mạc Yên Lam rời khỏi, Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu liên hệ bằng hữu chính mình, tìm được đám người Phong Tử Hư, Giả Kinh Phong, Hiên Viên Giật, làm cho bọn họ thay chính mình điều tra rốt cuộc là ai ở sau lưng phá chính mình. Rất nhanh tin tức truyền đến, đúng là Phạm Vô Kiếp. Lạc Ly cười lạnh, Phạm Vô Kiếp, ngươi lại phá ta. Tiểu tử, ngươi chờ, ngày mai cho ngươi biết một chút sự lợi hại của ta. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, Lạc Ly lại tới vũ đấu trường. Khí thế chẳng những không có bị đi xuống, ngược lại càng vượng. Một ngày này, Lạc Ly liền phát hiện một chuyện. Người đến xem náo nhiệt nhiều lắm, bằng hữu chính mình đều đến đây, nhưng mà càng nhiều là tu sĩ bị chính mình chặn bách cường thí luyện này. Lạc Ly thở ra một hơi dài, xem ra hôm nay một trận chiến này phải gian nan vô cùng. Tiến vào vũ đấu trường, lúc này đây không có sống lần trước lùi lại chiến đấu như vậy, chính thức bắt đầu. Lạc Ly vụng trộm xuất ra mặt nạ, đeo ở trên mặt chính mình. Nháy mắt trên người Lạc Ly giống như có thêm một lớp da, nhưng mà dung mạo hắn không thay đổi. Lạc Ly cười khổ, chính mình tám phần là người thứ nhất dùng mặt nạ ngụy trang tu sĩ chính mình đi. Tiến vào vũ đấu trường, Kim quản sự xuất hiện, nhìn Lạc Ly nói: Lạc Ly, ngươi là chuẩn bị sẵn sàng tham gia bách cường thí luyện luận chiến hay chưa? Lạc Ly hồi đáp: Đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Kim quản sự nói: Tốt, bách cường luận chiến chuẩn bị bắt đầu. Trăm trận chiến đấu không gián đoạn, mỗi lần chiến đấu chấm dứt, gia tăng 10 tức thời gian nghỉ ngơi. Một đường thông quan, đánh bại trăm người mặc áo đen, chính là hoàn thành thí luyện. Lạc Ly, ngươi rõ ràng chưa? Lạc Ly hồi đáp: Đệ tử rõ ràng. Kim quản sự nói: Bách cường luận chiến bắt đầu. Nháy mắt, bên người Lạc Ly dâng lên một đạo pháp trận, đưa hắn cháo nhập trong đó. Sau đó thần thức Lạc Ly run lên, phát hiện thân thể chính mình ở một không gian kỳ dị. Nơi này cũng là một thế giới nhỏ, tự thành một mảng không gian. Bất quá nơi này cũng không có cảnh sắc, chỉ có một mảng trắng xóa, giống như chân bước trên mây. Đây là chiến vũ đấu trường hư nghĩ. Tại đây Lạc Ly sở hữu tất cả toàn bộ phục chế hoàn mỹ. Cho dù chết trận, chân thân chút không chịu ảnh hưởng. Mỗi lần chiến đấu, thân thể đều được vây ở trạng thái ban đầu, không bệnh không thương, chân khí sung túc. Nhưng mà lần lượt chiến đấu sẽ tiêu hao thần thức, làm cho thần hồn tinh thần mệt nhọc. Ở trước người Lạc Ly xuất hiện một cái màn hình, bên trên viết Sơn Xuyên, Đại Địa, Khâu Lăng, Bình Nguyên, Sa Mạc, Rừng Rậm, Thảo Nguyên, Tuyết Vực. Đây là quyền lợi đệ tử tham gia bách cường luận chiến. Bọn họ có thể lựa chọn hoàn cảnh quyết đấu chính mình, nhưng mà cần trả giá giá trị cống hiến môn phái tương ứng. Giống như tu sĩ chỉ sử dụng giác đấu tràng không trả giá trị cống hiến môn phái, nhưng mà Lạc Ly phải trả giá trị cống hiến này. Lạc Ly thiên địa siêu thoát tỏa, càng là hoàn cảnh đặc thù, nơi linh khí sung túc, càng là uy lực cường đại. Cho nên Lạc Ly tinh tế xem xét, cuối cùng lựa chọn Thảo Nguyên. Nơi này thảm thực vật tươi tốt, linh khí sung túc. Bất quá cái này cần Lạc Ly phải trả 3.000 tích phân làm phí dùng hư nghĩ. Lạc Ly gật đầu chi trả. Nháy mắt chợt lóe, Lạc Ly xuất hiện ở một mảng đại Thảo Nguyên, mênh mông vô bờ. Thảm cỏ ước chừng cao một thước, tiếng gió thổi động, thảm cỏ này phát ra thanh âm xào xạc. Một mảng thảo nguyên liên miên bất tận ở dưới bầu trời cao vút, không có núi, cũng không có đồi, giống cuộc sống thanh bình yên tĩnh như sóng yên biển lặng. Bên trong thảo nguyên có các loại hoa cỏ kỳ dị, có loại cây lan tử la, phong tín tử. Bất quá đóa hoa này đã héo rũ, chỉ có cỏ xanh vừa nhìn vô tận, giống một mảng lông thiên nga, che đậy mặt đất. Trong thảm cỏ xanh này cất giấu vô số sát khí, độc văn, độc hạt, độc xà, độc xăng. Còn có vô số độc vật côn trùng không kể được tên, giấu ở trong cỏ xanh đầy trời. Lạc Ly lững thững trong đó, cẩn thận quan sát. Hắn hoàn toàn là dẫm phía trên thảm cỏ này, tùy ý hoành hành, căn bản không có dẫm nhập trong cỏ xanh. Hắn chờ đợi kẻ địch thứ nhất của mình xuất hiện. Giống như trước đây, một người mặc áo đen chậm rãi xuất hiện ở thảo nguyên, cách Lạc Ly không đến 10 trượng. Hắn xuất hiện đến đây, nhìn cảnh sắc thảo nguyên này, giống như hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía Lạc Ly, nói: thực bỏ được chút tiền vốn, thảo nguyên này không ít tích phân chứ. Lạc Ly nhìn thấy hắn cũng sửng sốt, chần chờ nói: Lôi Khuyên Tình, sao lại là ngươi? Người này tên là Lôi Khuyên Tình, ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông được xưng Lôi Ma. Hắn cùng Lạc Ly giống nhau, chính là người nổi bật trong Bách Cường Luận Chiến. Mỗi lần Bách Cường Luận Chiến đều có bóng dáng hắn. Tu sĩ tham gia Bách Cường Luận Chiến này, nếu không phải gãy ở trong tay Lạc Ly, chính là thua ở trong tay hắn. Bất quá hắn cùng Lạc Ly khác nhau, Lạc Ly chính là dùng Bách Cường Luận Chiến tiến hành tu luyện, mục đích là vì thông qua Bách Cường Luận Chiến. Mà Lôi Khuyên Tình hắn mục đích lại là vì kiếm tiền. Lôi Khuyên Tình nguyên là tu sĩ ngoại vực, được đệ tử Hỗn Nguyên Tông phát hiện có tiềm chất tu luyện pháp thuật Hỗn Nguyên Tông. Đã qua 30 tuổi, bỏ lỡ kỳ tu luyện tốt nhất, ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông 5 năm mới thông qua 4 môn khảo nghiệm. Vốn đã hoàn toàn đối với đường tu tiên hoàn toàn tuyệt vọng. Trong lúc vô ý ở Tàng Kinh Các mua được tông pháp Lôi Cức Thương Sinh Lôi Ma Tông, pháp này ám hợp thể chất hắn, lúc này mới quật khởi. Sau lại ở trong thí luyện Bách Cường Luận Chiến, hắn trầm mê trong đó. Hắn thích loại cảm giác này, ngăn cản những người trẻ tuổi hơn chính mình, một đám được xưng tu sĩ thiên tài tu tiên, nhìn tiền đồ bọn họ bị mình chặn, nhìn bọn họ thí luyện thất bại, vẻ mặt ảm đạm thần thương, sẽ mang đến cho hắn khoái hoạt vô tận. Cái gọi là thiên tài cũng bất quá như thế. Sau đó hắn bị tiết lộ thân phận, có người tìm tới cửa, trăm ngàn cầu xin, hiếu kính linh thạch. Xem ở phần linh thạch, Lôi Khuyên Tình liền sẽ không ngăn cản bọn họ thông qua thí luyện, thả cho bọn hắn, để cho bọn họ thông qua sự ngăn cản của chính mình, dần dần kiếm được linh thạch, lại có thể hưởng thụ khoái hoạt, khiến cho hắn càng trầm mê trong đó, đánh mất tâm tiến thủ. Cho dù có thể thông qua Bách Cường thí luyện, hắn cũng không xin thí luyện. Vốn người này cùng Lạc Ly giống nhau, chính là người áp trục. Thời khắc cuối cùng của Bách Cường Luận Chiến mới có thể đến phiên hắn lên sân khấu. Bắt đầu lên sân khấu đều là một số nhân vật bình thường, thực lực không mạnh, sau đó tăng cường một chút. Nhưng mà Lạc Ly thật không ngờ, Lôi Khuyên Tình thế mà là người thứ nhất ra trận. Chương 276 Kiếm Quang Thượng Thiên Hàn Tụ Tàn. Lạc Ly không khỏi cau mày, Phạm Vô Kiếp này rốt cuộc tìm được bao nhiêu cường giả. Lạc Ly nhìn không được nói: Lôi Ma, sao lại là người thứ nhất lên đây? Lôi Khuyên Tình nhìn Lạc Ly nói: ta cũng không muốn, nhưng mà nếu ta không giành vị trí thứ nhất, không biết phía sau có cơ hội hay không. Kiếm Lão Hắc, Lạc Ly, ngươi rốt cuộc đắc tội với ai? Một đống nhân vật độc ác xếp hàng đến đây báo danh, đều muốn cùng ngươi chiến một trận. Ta xem Bách Cường Luận Chiến này của ngươi, ngươi sẽ không cần ảo tưởng thông qua. Không có 8 đến 10 năm ngươi là không thể thông qua thí luyện. Lạc Ly cười, nói: có lẽ hôm nay là có thể thông qua. Lôi Khuyên Tình lắc đầu, nói: nằm mơ, trước kia đều là ngươi ngăn cản người khác thông qua, hiện tại đến phiên ta ngăn cản ngươi. Thật ra ta vẫn muốn cùng ngươi đấu một trận, không nghĩ tới cơ hội đã đến. Vừa lúc thử một lần là ngươi kiếm mau hay là ta lôi hung. Nói tới đây, ở bên người Lôi Khuyên Tình điện lưu lóe ra tiếng sấm cuồn cuộn. Hắn bắt đầu sử xuất Lôi Cức Thương Sinh, 12 lôi cầu bằng miệng bát ở trước sau hắn chậm rãi xuất hiện. Lạc Ly nhìn hắn nói: thật ra ta không chỉ biết sử dụng kiếm, lôi của ta cũng thực hung. Nói xong, ở bên người Lạc Ly xuất hiện 6 đạo lôi quang, sau đó hóa thành một con nhện. Cách này hoàn toàn là từ lôi điện tạo thành. Chúng lớn rất nhanh, một đám xôn xao không thôi. Nhìn Lôi Khuyên Tình xa xa, thân hình không ngừng mấp máy, Lôi Khuyên Tình chính là sưởng sốt nói: "Lôi tinh chi trụ." Lạc Ly nhất chỉ hắn quát: "Diệt." Nháy mắt 6 lôi tinh chi chu hướng về Lôi Khuyên Tình phóng đi. Sau khi lao đi, hào quang chợt lóe, 6 lôi tinh chi chu hóa thành 12 con. Lạc Ly sử dụng thần thông trọng kích, Lôi Khuyên Tình duỗi tay ra, lôi cầu phía trước sau nháy mắt dung hợp cùng một chỗ. Sau đó lôi kéo giữa hai tay dâng lên một đạo lôi điện quang hình cung màu tím. Hắn hướng về Lạc Ly chính là nhất chỉ. Lôi điện này ầm ầm bắn ra, đạo lôi điện quang hồ màu tím này thanh thế hung mãnh, tốc độ cực nhanh, hướng về Lạc Ly đánh tới. Trên đường ba lôi tinh chi chu nhảy lên muốn ngăn cản đạo lôi điện này, nhưng mà lôi tinh chi chu bị lôi này đánh trúng, nháy mắt tiêu tán, thế không thể đỡ, ngăn không được, vậy tránh đi. Lạc Ly thân hình chợt lóe, nháy mắt phiêu ra một trường, tránh đi một kích tử lôi này. Tử lôi đánh qua, phía trên đại địa bổ ra một đạo dấu vết màu đen, sâu một thước, ước chừng dài 10 trượng. Một kích lôi điện này rất là hung áp. Lúc này lôi tinh chi chu của Lạc Ly đã vọt tới Lôi Khuyên Tình, hướng về hắn đánh tới. Lôi Khuyên Tình lạnh nhạt cười, ở trên người hắn vô số pháp chú trống giống xuất hiện, hóa thành một cái giáp trụ bảo vệ hắn. Đúng là ngũ hành thuẫn Hỗn Nguyên Tông. Bất quá ngũ hành thuẫn của Lôi Khuyên Tình cùng ngũ hành thuẫn của người khác không giống nhau. Bên ngoài ngũ hành thuẫn của hắn, tinh tế quan sát, còn có một tầng lôi điện cùng Lạc Ly giống nhau. Hắn đã đem Hỗn Nguyên Lục Pháp dung nhập vào bên trong tuyệt kỹ của mình. Oanh, oanh, oanh, lôi tinh chi chu này bổ nhào vào ngũ hành thuẫn của Lôi Khuyên Tình. Tiếng nổ mạnh liên tiếp, nhưng mà Lôi Khuyên Tình lông tóc vô thương. Hắn lại bắt đầu thúc giục một loại thần lôi màu xanh hướng về Lạc Ly đánh tới. Lôi cức thương sinh này tổng cộng có 7 màu thần lôi, trong đó tử lôi phá địch, thanh lôi khóa địch. Chỉ cần bị thần lôi màu xanh này đánh trúng, giữa hai người sẽ bị một đạo lôi khóa khóa lấy. Lạc Ly rốt cuộc không thể thoát khỏi sự khống chế của Lôi Khuyên Tình. Nhưng mà Lạc Ly lại là nhất động, nhẹ nhàng chợt lóe, thần lôi màu xanh nhất thời thất bại. Đồng thời như thế, 12 lôi tinh chi trụ tiếp tục xuất hiện, hướng về Lôi Khuyên Tình đánh tới. Hai người lúc này lôi đến lôi đi, trong vòng phạm vi 10 trượng, nơi nơi đều là lôi quang, các loại lôi điện nổ vang. Nhìn tràng diện kịch liệt vô cùng, thật ra Lạc Ly là cố ý. Hắn đang không ngừng thả ra lôi tinh chi trụ, nổ vang nổ mạnh, để che giấu việc hắn làm. Ở trong khi Lôi Khuyên Tình đang không ngừng trốn tránh lôi kích, Lạc Ly bắt đầu quen thuộc mảng thảo nguyên này. Rốt cuộc giờ khắc này, trong vòng trăm trượng, thiên địa tại tâm, Lạc Ly cười, nhìn Lôi Khuyên Tình nói: "Tốt lắm, dừng ở đây đi, Lôi Khuyên Tình, ngươi bại rồi." Lôi Khuyên Tình lớn tiếng nói: "Cuồng vọng, ăn một lôi của ta." Lạc Ly lắc đầu, nháy mắt khởi động thiên địa siêu thoát tỏa. Khóa này vừa động, phạm vi trăm trượng, linh khí thiên địa vô tận, bị lập tức kích hoạt, hóa thành một cái lưới vô hình, đem Lôi Khuyên Tình trung tâm lưới khóa lấy. Lôi Khuyên Tình toàn thân bị kiềm hãm. Giờ khắc này hắn có một cảm giác kỳ quái, giống như chính mình cùng với thiên địa là địch. Toàn bộ thế giới bùng nổ, trấn áp mình, khống chế lôi nguyên tự nhiên, hoàn toàn cứng ngắc, toàn bộ thân thể không thể cử động. Cảm giác này thực vi diệu, thậm chí đã ảnh hưởng đến phán đoán của hắn đối với thời gian không gian. Ước chừng năm tức cứng ngắc, ở trong lòng hắn, thật giống như chính là trong nháy mắt, giống như cái gì đều không có phát sinh. Tức đầu tiên, Lạc Ly toàn thân bắt đầu héo rũ, tiến vào trạng thái khô suy. Thân thể héo rũ, già nua không chịu nổi, đầu đầy tóc bạc. Tức thứ hai, Lạc Ly tiến vào trạng thái suy khô. Thân thể giống như một trận gió là có thể thổi đổ. Nhưng mà hai mắt phát ra tinh quang vô tận. Tức thứ ba, Lạc Ly đưa tay chỉ Lôi Khuyên Tình, kích hoạt phần Dương Thanh Hồng kiếm, Điệp Long kiếm ý hàm phi kiếm bên trong. Phi kiếm chém ra, hóa thành một linh điệp màu xanh, nhẹ nhàng phi hành. Tức thứ bốn, phần Dương Thanh Hồng kiếm chạm vào Lôi Khuyên Tình, Điệp Long kiếm ý bùng nổ. Thân hình Lôi Khuyên Tình hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Vô luận là ngũ hành thuẫn hay là phù lục bảo hộ trên người hắn, toàn bộ không chịu nổi một kích, bại vong. Tức thứ năm, Lạc Ly hủy bỏ trạng thái suy khô, thân thể trở về bình thường, tiến vào trạng thái vinh thịnh. Lôi Khuyên Tình căn bản không có phản ứng lại, chính là bị kiềm hãm. Sau đó phát hiện mình đã về tới bên trong đại điện. Lúc này vô số người mặc áo đen bên người hướng về hắn hỏi: Lôi ma, sao lại thế này? Lôi ma, ngươi sao lại không né vậy? Lôi ma, ngươi choáng váng sao? Hắn đánh ngươi, ngươi sao lại không biết trốn? Lôi Khuyên Tình phát ra tiếng động. Ở trên người hắn, lôi điện lóe ra. Hắn còn chưa có phản ứng lại, còn tưởng rằng chiến đấu còn đang tiến hành. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía mọi người, mở miệng hỏi: Ta bại sao, ta bại sao, ta bại sao? Theo hắn nghi vấn, những người khác ngây ngốc nhìn hắn. Đây là có chuyện gì? Kỳ quái, mới vừa rồi một kiếm cũng không mau, lôi ma sao lại không né? Phải, mới vừa rồi đó là kiếm pháp gì? Không biết, thật sự là gặp rượu, liền bại như vậy. Ta hoài nghi lôi ma là thả. Ta xem cũng phải, hắn cùng kiếm tuyệt hộ, nhận thức thời gian rất lâu. Ta xem cũng là thả. Phải, đúng rồi, kế tiếp là ai? Là Lê Đại Ẩn. Trong một lần hắn cùng kiếm tuyệt hộ tử chiến, bị kiếm tuyệt hộ chặt đứt tiên lộ. Hắn chính là đau khổ chuẩn bị một năm, trong lòng không phục, cho nên lần này lại đây khiêu chiến. Chương 277 cộng 1. Minh Quang Triệt Huy Sùng Thánh Quyết 1. Lê Đại Ẩn, Hỗn Nguyên Yên Thánh luyện đạo đại chân ngôn của hắn 10 phần lợi hại. Cho dù chính là bại, ta xem kiếm tuyệt hộ cũng sẽ bị mệt tay chân như nhũn ra. Tái chiến cũng đi không được bao xa. Phải, kiếm tuyệt hộ chết chắc rồi. Bách cường luận chiến này hắn tuyệt đối không qua được. Lúc trước hắn chặn tiên lộ của ta, hôm nay nhìn hắn bị chặn, ta thật sự là cao hứng. Mọi người, ngươi nói một câu, ta nói một câu, đều cho rằng Lạc Ly không thể thông qua lần bách cường thí luyện này. Nhưng mà một bên Phạm Vô Kiếp lại nhíu chặt hai hàng lông mày. Ở trong lòng hắn dâng lên một dự cảm xấu. Mời tức thời gian nghỉ ngơi. Một lát liền qua, Lạc Ly tiếp tục đứng ở trên thảo nguyên, đợi đối thủ khiêu chiến thứ hai của hắn. Lúc này một cái người mặc áo đen xuất hiện. Sau khi hắn xuất hiện, mở miệng nói: Lạc Ly sư đệ, trong một lần ngươi chặn tiên lộ của ta, hôm nay ta đến đây. Ở trên người hắn, phù văn vô tận lóe ra hào quang. Trong đó có phù văn tự động tạo thành một câu phù ngữ, giống như có người đang khe khẽ nói nhỏ. Hơn nữa mơ hồ trong thiên địa có người phù họa. Lạc Ly nhìn đến hắn chính là sửng sốt nói: Hỗn Nguyên Yên Thánh luyện đạo đại chân ngôn, ký ức khắc sâu, Lê Đại Ẩn sư huynh, ngươi cũng đến đây. Đối phương nói: Phải, ta đến đây. Hôm nay tiên lộ của ngươi dừng ở đây. Trong giọng nói mang theo vô tận hận ý. Chính mình đau khổ tu hành, chuẩn bị một năm, cuối cùng thua ở dưới kiếm đối phương. Trong lòng phẫn hận vô cùng, Lạc Ly lắc đầu nói: Lê Đại Ẩn sư huynh, thực xin lỗi, ta đối với ngươi khả năng đã tạo thành thương tổn, ta xin lỗi. Nhưng mà ngươi ngăn không được đường của ta, ai chống đỡ ở trước người ta, người đó phải chết. Lê Đại Ẩn lạnh lùng cười nói, cuồng vọng, khẩu khí, hai chữ cuối cùng còn chưa nói hết, Lạc Ly nháy mắt sử dụng thiên địa siêu thoát tỏa. Lê Đại Ẩn bị lưới thiên địa vô hình khóa lấy, Trong nháy mắt, cả người bị vây ở trạng thái giải ra. Một câu còn chưa có nói xong, gián đoạn như vậy. Sau đó Lạc Ly biến thân tiến vào trạng thái khô suy, ngự sử Điệp Long kiếm ý, xuất kiếm. Một kiếm phát ra, một linh điệp màu xanh hướng về Lê Đại Ẩn đánh tới. Trong đại điện, mọi người hô lớn, cẩn thận, một chiêu đang đánh tới, mau tránh ra, sử dụng bí pháp. Làm gì vậy? Nháy mắt, Lê Đại Ẩn trúng kiếm, thân thể vỡ nát, tử vong. Hắn xuất hiện ở trong đại điện, nhất chỉ phía trước tiếp tục nói, thật lớn, ta nhưng thật ra muốn xem, ngươi làm cho ta chết như thế nào. Lúc này hắn mới phát hiện vấn đề, giống như không đúng. Lại nhìn lại, chung quanh vô số người mặc áo đen, dùng các loại ánh mắt kỳ dị khác thường nhìn hắn. Hắn đã bị đánh bại. Lê Đại Ẩn ngây ngốc đứng ở chỗ này, hơn nửa ngày cũng không có phản ứng lại. Sau đó hắn hỏi, ta bại sao, ta bại sao, ta bại sao? Một bên Lôi Hương Tình hồi đáp, bại, ngươi cũng bại. Lê Đại Ẩn quát, đây là có chuyện gì, đây là làm sao vậy, gặp duyệt, gặp duyệt. Lôi Khuyên Tình nói, ngươi không biết, ta cũng không biết, gặp duyệt thực gặp duyệt. Những người khác vụng trộm nghị luận nói, kỳ quái, ta sao lại cảm giác hai người bọn họ là đang làm trò. Phải, phải, có kiếm pháp lợi hại như vậy, bọn họ đang đùa giỡn chúng ta sao? Ta xem cũng giống, sao có khả năng có kiếm pháp lợi hại như vậy? Người chúng kiếm không né không tránh, trơ mặt ở nơi đó chờ người ta xử. Kẻ ngốc, bọn họ chính là hai kẻ ngốc. Nói cái gì cũng có, Lôi Khuyên Tình cùng Lê Đại Ẩn bị châm chọc khiêu khích cắn chặt hàm răng. Trong khi bọn họ nghị luận, con số phía sau Lạc Ly biến hóa, 3, 2, 1, trận chiến đấu thứ 3 bắt đầu. Phạm Vô Kiếp cau mày nói, Thiên Phong, ngươi đi thử xem hắn. Nhạc Thiên Phong hồi đáp, được, ta đi thử xem. Nháy mắt, một người xuất hiện. Người nọ đến phía trên thảo nguyên, đúng là Nhạc Thiên Phong. Hắn đến chiến trường, chuyện thứ nhất không phải cùng Lạc Ly nói chuyện, mà là nhanh chóng thi pháp. Bá bá bá, ở trên người hắn linh quang lóe ra, ngũ hành thuẫn, hộ giáp thuật, linh quang quyết, tỷ trần pháp. Nháy mắt, ở trên người Nhạc Thiên Phong, hắn ước chừng sử dụng 12 loại pháp thuật hộ thể. Sau đó hắn cao giọng quát, Lạc Ly, ta xem tà pháp ngươi còn có thể. Ở thời điểm Nhạc Thiên Phong thi triển pháp thuật, Lạc Ly khởi động thiên địa siêu thoát tỏa, tiến vào trạng thái suy khô, phát ra Điệp Long kiếm ý, nháy mắt chợt lóe. Phần dương thanh hồng kiếm chạm vào đối phương, từng đạo pháp thuật hộ thể lập tức bắt đầu sụp đổ. Sau đó là nhục thân Nhạc Thiên Phong, một kiếm vỡ nát. Nháy mắt, Nhạc Thiên Phong bị đuổi về bên trong đại điện, há mồm tiếp tục nói, phá 12 đạo phòng ngự này của ta. Sau đó hắn mới phát hiện chính mình đã bại, cũng đã chết, trở về đại điện. Lần này chết, phía trên đại điện vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người không thèm nhắc lại. Một đám ngây ngốc nhìn đối phương. Hồi lâu một người nói, đây là kiếm pháp gì quá tà môn, không biết chẳng lẽ là Đại La Ma Tông Thiên Thần Nguyệt Âm Ngưng Đình Thần Công. Không phải, không phải, chính là một kiếm pháp. Gặp duyệt, đây là kiếm thuật gì? Không biết, không biết. Ai đi thử đi? Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một người đứng lên quát. Ta còn thật không tin, ta đến. Đây là một người vạm vỡ, đầu bóng lưỡng, hắn là người thứ tư xuất chứng. Ai? Hàn Bưu. Hàn Bưu tu luyện chính là Thạch Nham Bất Diệt Quyết, nhục thân như sắt, hẳn là không có vấn đề. Hắn hầu như chính là người phòng ngự đệ nhất ngoại môn chúng ta, hẳn là có thể ngăn trở một kiếm này. Phải, phải, nhìn xem kiếm của Lạc Ly rốt cuộc có chỗ huyền diệu gì. Nhìn đến Hàn Bưu xuất hiện, Lạc Ly thở ra một hơi dài, chuẩn bị chiến đấu. Hàn Bưu đi đến phía trên thảo nguyên, chỉnh đốn thân thể, hít một hơi thật sâu. Vô tận bùn đất dưới chân rất nhanh hướng về trên người hắn tụ tập. Toàn thân hắn bắt đầu biến cao thành lớn, làn da thân thể hóa thành hình thái nham thạch màu xám. Đây là Thạch Nham Bất Diệt Quyết. Luyện thành pháp này, bên ngoài thân thể có thể biến thành nham thạch, lực phòng ngự gia tăng, nhưng mà không có một chút trì độn. Hắn có thể mượn dùng linh khí đại địa, thân thể linh hoạt vô cùng. Hơn nữa chính là bị thương, cũng có thể hấp thu linh khí đại địa, tự động tu bổ thân thể. Hàn Bưu hóa thân xong, nhìn Lạc Ly ồm ồm quát: "Lạc Ly, ta xem ngươi lần này như thế nào phá." Nói tới đây, Lạc Ly khởi động thiên địa siêu thoát tỏa. Hàn Bưu nhất thời giải ra. Sau đó Lạc Ly biến thân, xuất kiếm, một đạo hàn quang, Phạm Dương Thanh Hồng kiếm, hóa thành một cái linh điệp màu xanh, nháy mắt bay đến đỉnh đầu Hàn Bưu, nhẹ nhàng một chút. Dưới điệp long kiếm ý, thạch nham bất diệt quyết gì của Hàn Bưu vỡ nát, một kiếm đi xuống, chết. Trận thứ tư chấm dứt, Lạc Ly diệt sát Hàn Bưu. Lúc này Hàn Bưu bị đuổi về đại điện, miệng còn đang tiếp tục nói: "Thạch nham bất diệt quyết của ta." Đang nhìn bốn phía, có kinh nghiệm mọi người phía trước, hắn thở dài một tiếng nói: "Thực gặp duyệt, đây là kiếm pháp tà môn gì?" Chương 277 cộng 2. Minh Quang triệt huy sùng thánh quyết 2. Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có người không tin tà hô. Ta cũng không tin. Ta đến, nhìn xem đây là kiếm pháp gì. Ta cũng không tin, gặp duyệt. Nhất thời mọi người bắt đầu điên thưởng hẳn lên, tranh đoạt tư cách giao thủ thứ 5. Lôi Khuyên Tình hừ lạnh một tiếng nói: "Không cần tranh, một đám đi chịu chết." Mới vừa rồi bọn họ nói Lôi Khuyên Tình là kẻ ngốc, hiện tại đến phiên Lôi Khuyên Tình cười nhạo bọn họ. Quả nhiên ứng những lời này của Lôi Khuyên Tình. Lạc Ly đứng ở nơi đó, đến một người giết một người, đến hai người giết một đôi. Con số ở trên đỉnh đầu hắn bắt đầu không ngừng biến hóa. 7, 8, 9, 10. Tiểu tử này sao lại lợi hại như vậy? Trước kia chưa từng nhìn thấy loại kiếm pháp này của hắn. Ta đến thử một lần. 20, 30, 40, 50. Không được, ngăn không được. Thật sự là kỳ quái, bài khó hiểu. Bất quá ta mơ hồ đã biết, ở trước kiếm thuật này của hắn, giống như có một đạo pháp thuật. Ta cũng giống như cảm giác được, hình như là một loại gông xiềng vô hình đem ta khóa lấy. Một đám cường giả đều bại dưới kiếm Lạc Ly. Vô luận bọn họ sử ra phương pháp phân thân hay là khoái tốc phi hành, muốn tránh đi Lạc Ly, hay là ẩm thân biến hóa, hay là phòng ngự vô địch, ở trong tay Lạc Ly, một khóa một kiếm, một kiếm một người. Đảo mắt đến người thứ 9, 18, mọi người trong đại điện, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có người nói. Qua quan, Lạc Ly thông qua thí luyện. Phải, kiếm pháp này quá tà môn, căn bản không biết là chuyện gì, thì đã chết. Phải, xem ra nhất định qua quan không thể nghi ngờ. Ngăn không được, chỉ còn lại hai người, có thể ra tay đều ra tay, ta xem hắn qua quan. Phạm Vô Kiếp đột nhiên nói: "Không nhất định, ta sẽ đến." Phạm Vô Kiếp quyết định ra tay. Lạc Ly đứng ở phía trên thảo nguyên, yên lặng chờ đợi. Nháy mắt phía trước xuất hiện một người. Chỉ cần đánh bại hắn, lại chiến thắng một người, Lạc Ly là có thể thông qua bách cường thí luyện. Nhìn đến người mặc áo đen phía trước, Lạc Ly sửng sốt, nói: "Phạm Vô Kiếp." Cho dù Phạm Vô Kiếp hắc bào cháo thể, một chút sơ hở đều không có, nhưng mà chỉ cần nhìn đến hắn, Lạc Ly liền nhận ra hắn. Phạm Vô Kiếp vốn không muốn bại lộ thân phận, nhưng mà Lạc Ly nói như vậy, hắn chỉ có thể thừa nhận. Hắn chậm rãi nói: "Lạc Ly, là ta, đến để cho ta lĩnh giáo một chút kiếm pháp dược gì của ngươi." Nói xong, ở trên người hắn phát ra một đạo quang minh thanh tịnh. Hào quang này trong vắt tự nhiên, hào quang tại tâm. Nhìn đến quang này, khiến cho người ta có loại cảm giác an tường bình tĩnh. Bên trong đại điện, lập tức có người hô: "Cách này, đây là Minh Quang Triệt Huy Công." Trời, đây là Minh Quang Triệt Huy Công. Truyền thuyết đây là tổ sư Tân Nguyên năm đó ngộ nhập Thiên Quang Tuyệt Vực, bị nhốt trong đó tu luyện 30 năm. Lúc này mới sáng chế Đại Pháp Vô Thượng, trùng xuất Thiên Quang Tuyệt Vực. Quang này hợp lại, hóa sinh lực tràng, có thể công có thể thủ. tinh thuần như nhất, có thể đem 12 thành tiềm lực con người bộc phát ra, tương đương lợi hại. Xem ra truyền thuyết tổ sư Tân Nguyên muốn thu kẻ này làm đệ tử là thật. Thế mà ngay cả Minh Quang Triệt Huy Tông đều truyền thụ. Tiểu tử này gọi là gì? Phạm Vô Kiếp. Xem ra hắn nhất định có thể tiến vào nội môn. Ta trở về bẩm báo gia tộc, xem ra phải thay đổi thái độ đối với hắn. Thừa dịp hắn còn chưa có quật khởi, ôm lấy hỏa đại thụ này, nói cái gì cũng có. Nghị luận rất nhiều, nhưng mà không ai chú ý tới. Một người mặc áo đen nhìn Phạm Vô Kiếp, cuối cùng nói: thế mà không chỉ truyền thụ Minh Quang Triệt Huy Tông, ngay cả Sùng Thánh Tâm Quyết đều truyền thụ cho hắn. Xem ra tổ sư Tân Nguyên thực vạn phần thích kẻ này. Người này rõ ràng là nữ tử, giọng nói tuy nhu hòa, nhưng mà mang theo một loại uy nghiêm nói không nên lời. Giống như lời nói của nàng, không ai dám vi phạm. Vũ Tiếu Tỷ, ngươi nói Sùng Thánh Tâm Quyết là cái gì? Có nữ tử bên cạnh nàng hỏi. Nữ tử này nếu Lạc Ly nhìn đến, nhất định sẽ nhận ra là ai. Chính là Ngô Tiểu Tiểu lai lịch thần bí. Người mặc áo đen chính là Tô Vũ Tiếu, cũng có được tiên thân. Chính là nàng thuê một ít lưu manh không có việc gì phải đi quấy rầy Mặc Yên Lam, muốn đem nàng đuổi ra ngoại môn, kết quả bị Lạc Ly phá hư. Tô Vũ Tiếu hồi đáp: Sùng Thánh Tâm Quyết, pháp này nguyên bản là Quan Thần Tông thần công chấn phái Quan Thần Chân Ngã Nhất Tâm Nhất Niệm Quyết. Sau đó Quan Thần Tông bị Hỗn Nguyên Tông ta tiêu diệt, pháp này trở thành bí pháp hạch tâm Sùng Thánh Tâm Quyết Hỗn Nguyên Tông chuyển chu nhất mạch. Hỗn Nguyên Tông chuyển chu nhất mạch thờ phụng là chuyển vạn hộp chi chu giả, từ một cây gỗ có thể làm ra nỏ phát thiên quân, từ một tấc cơ hội có thể thành một điểm tựa có thể nhấc lên đại địa, một điểm có thể che cả trời, một người có thể gánh triệu dân. Thái hư mờ mịt nhưng có bờ, thái thượng minh mông mà có tượng, mệnh có thể sống, thiên địa có thể lặp lại. Bọn họ thờ phụng nhân định thắng thiên, nhưng mà như thế nào có thể thắng? Chính là dựa vào cây Sùng Thánh Tâm Quyết này. Pháp quyết này vừa ra là chính mình thành thánh nhân, tự mình sùng bái. 39.000 ý niệm trong đầu toàn bộ kết hợp một thể, tinh khí thần hồn niệm, năm đạo hợp nhất, người tu luyện bùng nổ tiềm lực mạnh nhất. Cho dù một lão giả héo rũ cũng có thể nâng lên hòn đá ngàn cân. Không thể tưởng được Phạm Vô Kiếp này thế mà cũng có thể tu luyện pháp này. Xem ra tiểu tiểu muội muội, chúng ta chuẩn bị ra tay. Hiện tại kết giao Phạm Vô Kiếp, tương lai tất có hậu báo. Ngô Tiểu Tiểu mặt nhăn mày nhíu nói: Vũ Tiếu Tỷ Tỷ, ta vẫn xem trọng Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp tử chiến, người này cũng đáng giá đầu tư. Tô Vũ Tiếu hừ lạnh một tiếng, nói: hắn bất quá hậu thiên đạo thể, tiên thiên bất túc. Mặt khác đừng nhìn hắn hiện tại hoành hành, hắn là kiếm tu. Hỗn Nguyên Tông chúng ta là môn phái pháp tu, chính là tiến vào nội môn, hắn cũng đi không xa, cho nên không cần thiết đầu tư. Mấu chốt hơn là hắn cùng Mặc Yên Lam quá thân cận. Ngày hôm qua ta vì kích thích Mặc Yên Lam, dối xưng là ta đánh áp kẻ này. Ta hoài nghi Mặc Yên Lam đã nói với hắn, hắn trong lòng đã có thành kiến. Chúng ta còn muốn kết giao hắn, sợ là rất khó. Ngu Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, nói: được, ta nghe Vũ Tiếu Tỷ, nếu có cơ hội chúng ta liền giúp Phạm Vô Kiếp, dựa vào đó được hắn hào cảm. Tô Vũ Tiếu gật gật đầu, nói: ngươi ta tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông cũng không khó, nhưng mà muốn ở trên đường tu tiên về sau, một đường về phía trước, phải có người giúp đỡ, kết minh với nhau, mọi người che chở cho nhau, mới có thể đi xa hơn. Đây là đạo Tô gia cường thịnh của ta. Ngô Tiểu Tiểu nói: Tiểu Tiểu rõ ràng. Phía trên thảo nguyên kia, Lạc Ly nhìn Phạm Vô Kiếp, mở miệng hỏi nói: Vô Kiếp sư đệ, đây là công pháp gì? Cửu truyền thần công của ngươi sao? Vậy có thể là ngươi tổ truyền bí pháp. Chương 278 cộng 1. Hôm nay ngươi ta là cửu địch. 1. Cho tới nay, Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp chiến đấu, Phạm Vô Kiếp sử dụng đều là bí pháp cửu chuyển tông. Nhưng mà lúc này đây, đổi làm quang thuật này, nhìn tinh quang trắng nõn trên người Phạm Vô Kiếp, Lạc Ly chỉ biết pháp này lợi hại, không thể xem thường. Khó trách Phạm Vô Kiếp lâu như vậy đều không có tham gia Bách Cường luận chiến, thì ra hắn luôn luôn tại tu luyện quang thuật này. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly, hồi đáp: tiểu thuật vô danh, không đáng giá nhắc tới. Nhưng thật ra kiếm pháp của Lạc Ly sư huynh rất là huyền diệu, không biết là kiếm pháp gì. Phạm Vô Kiếp cũng không nói ra tên công pháp chính mình, Lạc Ly tự nhiên cũng sẽ không nói, hồi đáp: tiểu kiếm vô danh cũng là không đáng giá nhắc tới. Phạm Vô Kiếp cười hắc hắc, nói: Lạc Ly sư huynh, ngươi sai lầm rồi. Hỗn Nguyên Tông chúng ta chính là môn phái pháp tu, một cái kiếm tu, chạy đến chỗ chúng ta đây làm gì? Nơi này không thích hợp với ngươi. Ta nghĩ là ngươi nên sớm chạy đến La Phủ, đi đầu nhập vào Trần Đạo Lão Tổ. Hà tất ở đây tu luyện, cuối cùng nhất sự không thành, không độ cả đời. Lạc Ly cười ha ha nói: không cần nói hưu nói vượng, Phạm Vô Kiếp sư đệ, thật ra ta cũng chi 5.000 tích phân, thời khắc chú ý ngươi trưởng thành. Cho dù ta ở Hỗn Nguyên Tông một chuyện không thành, không độ cả đời, yên tâm, chỉ cần ta sống một ngày, ngươi Bách Cường thí luyện này sẽ không cần ảo tưởng thông qua. Phạm Vô Kiếp cắn răng nói: hừ, vậy cũng không nhất định, có lẽ ngươi hôm nay phải thua ở dưới tay ta. Phạm Vô Kiếp nhẹ nhàng mặc niệm trong miệng tên ta: chính là vô địch, ta chính là thần, ta chính là thánh, ta chính là chính mình, ta nắm trong tay tất cả, ta có được tất cả. Lực của ta vô cùng vô tận, khí của ta vô biên vô hạn. Theo hắn niệm tụng ngôn linh, cả người hắn biến vô cùng cường đại. Ở trong thân thể hắn chân khí vô tận bắt đầu tăng vọt, tăng lên gấp đôi, rất nhanh liền siêu việt trình độ trúc cơ chân tu. Nhưng lại đang tiếp tục cuồng trướng. Lạc Ly thấy một màn như vậy, ánh mắt nhảy dựng. Đây là bí pháp gì? Cường đại như vậy, chân khí trong thân thể Phạm Vô Kiếp tuyệt đối tăng vọt gấp 7. Cái này còn không có chấm dứt, còn đang tiếp tục tăng vọt. Phải ra tay. Lạc Ly có một cảm giác, nếu chính mình không ra tay cùng hắn lũ chiến, chính mình bại định rồi. Phải thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn bùng nổ đến cực hạn, đánh chết hắn. Lạc Ly mở miệng tụng nói: Phạm Vô Kiếp, ngươi liên tiếp cùng ta là địch, gạt ta lôi bằng, chặn tiên lộ của ta, tâm hại ta không chết, tội chứng xác lập. Tuy tội chứng này thực miễn cưỡng, nhưng mà Lạc Ly vẫn nói ra: thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, tội chứng xác định, phạt ác ở trước. Theo một câu này, một đạo thiện công phân giải, trên người hắn thả ra một loại nguyên năng kỳ dị, nguyên năng dung nhập trong thiên địa, chịu hấp dẫn này, bầu trời hạ xuống lực lượng kỳ dị, chú nhập trong người Lạc Ly. Sau đó Lạc Ly khởi động thiên địa siêu thoát tỏa, nháy mắt toàn bộ phía trên đại địa, khóa vô hình xuất hiện, khóa lấy Phạm Vô Kiếp. Lực lượng thiên địa chú nhập trong thiên địa siêu thoát tỏa, khóa này tăng lên uy lực vô tận. Nhưng mà Phạm Vô Kiếp lại không có giống những người khác. Từ lúc dưới đài, nhìn Lạc Ly sử dụng hơn 90 lần chiêu này, đã sớm khổ tư vô số phương pháp phá giải. Lúc này khóa S, U, O, G, N, thậm chí thần hồn đều bị khóa lấy. Trên người Phạm Vô Kiếp lóe ra hào quang, minh quang triệt huy công toàn lực phát động, có thể công có thể thủ. Thế mà hình thành một cái quang cầu, đem thiên địa siêu thoát tỏa chắn ở bên ngoài cơ thể. Lạc Ly lập tức khởi động thần thông trọng kích, thiên địa siêu thoát tỏa bùng nổ uy lực, tăng lên gấp đôi, áp xuống quang cầu phía trên thân thể Phạm Vô Kiếp, lập tức thu nhỏ lại. Nhưng mà quang cầu này vạn phần mềm dẻo, tuy thu nhỏ lại, vẫn hoàn toàn kháng cự thiên địa siêu thoát tỏa uy áp. Thiên địa siêu thoát tỏa chịu kháng cự này, dần dần hiện hình, chỉ thấy trong phạm vi trăm trượng, một lưới lớn vô hình dần dần xuất hiện, hóa thành vô số tư tuyến tạo thành lưới cường đại, đem thiên địa này bao trùm. Như vậy không được, Lạc Ly tiếp tục niệm chú: Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, tội chứng xác định, phạt ác ở trước. Nháy mắt, lại là một đạo thiện công phân giải, lực lượng thiên địa chú nhập. Cử võng quang cầu, hai người không ngừng trùng kích, một người phải khóa lấy đối phương, một người phải đập nát cử võng. Pháp thuật của Lạc Ly đại biểu cho toàn bộ lực thiên địa thế giới thí luyện. Pháp thuật của Phạm Vô Kiếp đại biểu cho tiềm lực của hắn, hoàn toàn là lực lượng cá nhân hắn. Đây là trời cùng người đối kháng. Hai người lúc này thi pháp đối kháng, nhìn hai người giống như vẫn không nhúc nhích. Nhưng mà cử võng, quang cầu, mọi người trong đại điện toàn bộ nhìn đến, loại đối kháng này đã siêu việt hơn luyện khí kỳ đối kháng rất nhiều. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Toàn bộ thế giới thí luyện hư nghĩ bắt đầu run run, phát ra thanh âm xèo xèo rắc rắc. Loại đối kháng này đã vượt qua trình độ thế giới thí luyện có khả năng bắt chước. Thế giới thí luyện dần dần không thể tiếp tục duy trì. Một ít cảnh sắc xa xa của thế giới này bắt đầu sụp đổ. Pháp linh hư nghĩ không thể không tính toán giảm bớt những thứ không cần thiết, toàn lực duy trì trận chiến đấu này. Người chú ý trận chiến đấu này cũng không chỉ những người bên trong đại điện này. Trên 9 tầng trời còn có mấy người nhìn nơi này. Đột nhiên, Phạm Vô Kiếp có một loại cảm giác kỳ dị. Lạc Ly biến yếu, ô khóa gông xiềng này của mình trở nên yếu ớt, xem cứng ngắc. Đây là cơ hội. Phạm Vô Kiếp mạnh mẽ phát lực, hét lớn một tiếng. Ở trên người hắn dâng lên một đạo lốc xoáy, cửu chuyển hồi toàn. Nói đến cùng hắn am hiểu nhất là pháp thuật cửu chuyển tung. Theo lốc xoáy này bay lên, thiên địa siêu thoát tỏa. Một tiếng thanh minh, bên trong cử võng xuất hiện một vết sách. Sau đó toàn bộ lưới pháp luật cùng nhau sụp đổ, vỡ nát. Thiên địa siêu thoát tỏa bị Phạm Vô Kiếp phá giải. Bất quá Phạm Vô Kiếp không biết vì cái gì thiên địa siêu thoát tỏa lại biến yếu. Bởi vì một khắc này, Lạc Ly tiến nhập trạng thái suy khô. Nháy mắt thân thể biến chất, tóc trắng xóa, biến thành một lão nhân tay trói gà không chặt. Sau đó Lạc Ly xuất kiếm, Điệp Long kiếm ý, một đạo kiếm ý phát ra. Lúc này Phạm Vô Kiếp bùng nổ, phá nát thiên địa siêu thoát tỏa kiếm ý trước mắt. Nhìn đến linh điệp màu xanh bay tới, phản ứng đầu tiên của Phạm Vô Kiếp là tránh đi. Nháy mắt hắn chạy về phía sau. Nhưng mà phần dương thanh hồng kiếm nhìn bay múa thong thả, thật ra tốc độ cực nhanh, nháy mắt đi ra, tránh không khỏi. Phạm Vô Kiếp ra tay, phá giáp truy. Từng đạo hào quang tạo thành phá giáp truy, hướng về phi kiếm này đánh tới. Chấn động bên trong linh cấm này, pháp này chuyên phá các loại pháp khí phi kiếm, chỉ cần đánh chúng. Nhưng mà linh kiếm vừa động, giống như linh điệp phiên phi, ở trong mấy chục đạo phá giáp truy kia phiêu nhiên mà qua, nháy mắt tránh được toàn bộ công kích của phá giáp truy. Chương 278 cộng 2. Hôm nay ngươi ta là cửu địch. 2. Lập tức thần kiếm đi đến trước mắt, Phạm Vô Kiếp thở ra một hơi dài, chuyển hoán chú ngữ: Ta là núi, ta là biển, ta là đá, ta là rừng. Đại địa là thân nhân ta, cứng cỏi là tín niệm ta. Ta phòng ngự vô địch, đao thương bất nhập, vạn pháp bất xâm. Ta, pháp quyết này rất nhiều, bình thường niệm chú ít nhất cần 5-3 tức thời gian. Nhưng mà hắn nháy mắt niệm ra, thật giống như một tiếng hét lên, liền toàn bộ siêu tốc niệm ra. Đây là siêu pháp tụng chú thuật Hỗn Nguyên Tông, chính là một trong 99 thuật siêu pháp nổi môn Hỗn Nguyên Tông. Xem ra cũng là Tân Nguyên lão tổ vụng trộm truyền thụ cho Phạm Vô Kiếp. Theo hắn niệm tụng ngôn linh, trên người hắn bùng nổ lực lượng vô tận. Hai mắt ngưng trực, tinh khí thần hồn niệm, năm pháp hợp nhất. Hắn tin tưởng chính mình theo như lời linh ngôn, dựa vào đó thôi miên chính mình. sinh ra lực lượng vô tận. Khí tức hắn biến nặng vô cùng, lực phòng ngự cường đại xuất hiện ở trên người hắn. Thân như bàn thạch, thể như thương hải, có thể kháng cự tất cả công kích. Trên đầu Phạm Vô Kiếp dâng lên một đạo quang thuẫn. Hắn mượn quang thuẫn này cứng rắn kháng một kích phi kiếm. Nháy mắt phần dương thanh hồng kiếm đánh trúng quang thuẫn. Đồng thời như thế, Lạc Ly cũng là phát lực, lại một lần nữa sử dụng thần thông thưởng thiện phạt ác, thần thông trọng kích. Oanh, một tiếng nổ. Điệp Long kiếm ý đối với Sùng Thánh Tâm Quyết. Quang thuẫn trên đầu Phạm Vô Kiếp vỡ nát. Bị phần dương thanh hồng kiếm này một kiếm chạm vỡ. Sau đó thần sắc bạch quang của Phạm Vô Kiếp ảm đạm, biến mất. Toàn bộ thân thể Phạm Vô Kiếp phân giải, sụp đổ, bại vong. Lạc Ly thở ra một hơi dài, chém giết Phạm Vô Kiếp. Nháy mắt, Phạm Vô Kiếp trở về bên trong đại điện. Hắn ngây ngốc đứng ở nơi đó, hồi lâu không có phục hồi lại tinh thần. Chính mình bại sao? Chính mình chẳng lẽ thực sự bại? Uể oải, vô cùng uể oải, không cam lòng, vô tận không cam lòng. Nhưng mà bại chính là bại. Phạm Vô Kiếp thở ra một hơi dài. Hắn nhìn về phía Lạc Ly. Lạc Ly lập tức sắp chấm dứt bách cường thí luyện của hắn. Hắn cao siêu hơn chính mình. Lúc này xác định người thứ 100, nháy mắt chợt lóe, một người mặc áo đen xuất hiện ở trên thảo nguyên. Lạc Ly thở ra một hơi dài, chỉ cần đánh bại người này, chính mình liền hoàn thành bách cường thí luyện. Người nọ xuất hiện, nhưng mà lại ra ngoài dự kiến của mọi người. Nàng cởi xuống hắc bào, lộ ra khuôn mặt, rõ ràng là một nữ tử. Hai mắt nàng giống như ngọc bích tinh thuần, tản mát ra mị lực khiến người không tự chủ được sa vào trong đó. Tóc dài đen tuyền nhẹ nhàng bay bay, theo gió vũ động. Khuôn mặt thon dài, mũi ngọc tinh xảo, môi anh đào hồng nhuận, phát ra một loại hào quang bức người. Giống như cả người đều bao phủ ở bên trong một cỗ nhân gian khiết bạch. Xinh đẹp khiết tính đến trình độ gần như không chân thật. Nàng nhìn Lạc Ly chậm rãi nói: Lạc Ly, ta là Tô Vũ Tiếu, ngươi nghe qua tên của ta chưa? Lạc Ly nhìn nàng, hồi đáp: đã từng nghe sơ qua. Tô Vũ Tiếu nói: tốt lắm, từ hôm nay trở đi, ngươi hãy hoàn toàn nhớ kỹ ta. Nói xong lời này, nàng vừa ra tay. Ở trong tay nàng phát ra 12 đạo phù lục. Phù lục này bay múa đầy trời, khởi động nổ mạnh, lập tức hóa thành phù trận vô tận. Theo phù trận này sinh ra, toàn bộ không gian trường thí luyện bắt đầu phát sinh hỗn loạn. Thảo nguyên dưới chân bắt đầu sụp đổ từng chút một. Tô Vũ Tiếu nói: thiên đạo thôi diễn phù không dùng được thôi diễn phù lục, chỉ cần khởi động sẽ tiến hành thôi diễn vô tận. Cách tư nghĩ thí luyện tràng này, trải qua các ngươi mới vừa rồi chiến một trận, đã đạt tới bên cạnh sụp đổ. Võ đấu trường tư nghĩ thí luyện tràng được xưng có thể bắt trước tất cả, tự nhiên cũng sẽ bắt trước thiên đạo thôi diễn phù biến hóa. Thiên đạo thôi diễn phù biến hóa vô cùng, cần lượng lớn linh lực mới có thể bắt trước ra. Đây là một cọng cỏ cuối cùng áp đổ lạc đà. Cái tư nghĩ thí luyện tràng này lập tức sẽ sụp đổ. Oành! Một tiếng nổ, chiến trường hóa thành thảo nguyên này lập tức vỡ nát. Lạc Ly trở về võ đấu trường chân chính. Hắn ở bên trong một cái pháp trận. Tô Vũ Tiếu đứng ở trong một cái pháp trận đối diện hắn. Dưới chân bọn họ là tất cả pháp trận tư nghĩ. Ở bên tai Lạc Ly có một thanh âm vang lên: đích đích đích. Người thí luyện Lạc Ly. Bởi vì võ đấu trường tư nghĩ thí luyện tràng xuất hiện tình huống khẩn cấp, người thí luyện bách cường luận chiến bị bắt đình chỉ. Quá trình thí luyện mới vừa rồi toàn bộ về không. Quá trình thí luyện mới vừa rồi toàn bộ về không. Mấy ngươi giờ thìn ngày mai một lần nữa tiến hành thí luyện bách cường luận chiến. Xem như bồi thường, lần bách cường luận chiến này không hề thu giá trị cống hiến môn phái. Lạc Ly thở ra một hơi dài. 99 lần chiến đấu, bởi vì một kích của Tô Vũ Tiếu, toàn bộ uổng phí. Hắn oán hận nhìn Tô Vũ Tiếu, lạnh như băng nói: ngươi muốn cùng ta là địch sao? Tô Vũ Tiếu gật gật đầu nói, Lạc Ly tiểu sư đệ, là ngươi lựa chọn Mặc Yên Lam, ngươi chính là kẻ địch của ta. Là ngươi muốn cùng ta là địch. Lạc Ly không giận mà cười nói, tốt tốt tốt, ngươi sẽ hối hận. Tô Vũ Tiếu nói, buồn cười không tự lượng sức, ta chờ mong ngươi làm thế nào để cho ta hối hận. Lạc Ly, ngươi đi sai rồi. Hỗn Nguyên Tông chính là môn phái pháp tu, lấy Hỗn Nguyên thất pháp hoành hành thiên hạ. Ngươi lại là kiếm tu, thiên hạ môn phái kiếm tu vô số, nơi này không thích hợp ngươi. Lạc Ly cười lạnh một tiếng nói, ta nói là ngươi có khả năng cân nhắc, muốn loạn tâm thần của ta quá buồn cười, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Vũ Tiếu thản nhiên cười nói, chúng ta đây liền ré mắt đợi đi, nhìn xem ngươi ngày mai bách cường thí luyện, làm thế nào có thể qua. Ngoại môn Hỗn Nguyên Tông này, ta đã ở đây tu luyện 10 năm. Ngoại môn này, 12.9600 tu sĩ, còn không có ai dám đối với nói ta không đủ tư cách. Lúc này Kim Quản sự xuất hiện nói, Lạc Ly, ngươi thí luyện vì nguyên nhân đặc thù, không thể không ngưng. Bất quá ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ sử dụng thiên cổ hệ thống, lấy toàn bộ Hỗn Nguyên pháp linh Hỗn Nguyên tông tính toán năng lượng cho ngươi hư nghĩ chiến đấu. Ngươi yên tâm, chính là Nguyên Anh chân quân ở trong hư nghĩ không gian kia chiến đấu, cũng sẽ không làm cho không gian sụp đổ. Lạc Ly ôm quyền nói, đa tạ đại nhân. Lần này bách cường luận chiến cứ như vậy vô tật mà hết, ngày mai tiếp tục chiến đấu. Mọi người đều tán đi, nhưng mà Phạm Vô Kiếp không có đi. Hắn đi tới trước mặt Tô Vũ Tiếu, ôm quyền hành lễ nói, đa tạ sư tỷ hỗ trợ. Tô Vũ Tiếu nói, không quan hệ, là hắn trước đã lựa chọn cùng ta là địch. Vô Kiếp sư đệ, mới vừa rồi ngươi thi triển là Sùng Thánh Đại Pháp. Phạm Vô Kiếp bị kiềm hãm nói, đúng, đúng là lão tổ Từ Bi ban cho ta pháp này. Tô Vũ Tiếu nói, bội phục, bội phục, có thể được lão tổ đối đãi như thế, Vô Kiếp sư đệ, ngươi tiền đồ vô lượng. Chương 279, nhất pháp nghiền diệt vạn nhân địch. Hai người ngươi một câu, ta một câu, tình chàng ý thiếp cố ý, rất nhanh kết thành minh hữu, trở thành bằng hữu. Tô Vũ Tiếu nói, Lạc Ly này, muốn thông qua bách cường luận chiến tuyệt đối không được. Chúng ta phải ngăn cản hắn. Phạm Vô Kiếp nói, phải ngăn cản hắn, nhưng mà cái pháp thuật khóa thiên địa kia, 10 phần lợi hại, thật sự là rất khó. Tô Vũ Tiếu cười nói, một người kế đoạn, 10 người kế dài. Ta sẽ đi tìm nội tông Huyền Hảo chân nhân. Hắn cùng ta có chút sâu xa, cầu lão nhân ra hắn, giúp ta phá giải pháp này. Phạm Vô Kiếp trong lòng vừa động, lập tức biết Huyền Hảo chân nhân nọ 8 phần chính là sư phụ Tô Vũ Tiếu nội bộ điều động. Thật ra nàng đây là để lộ tin, để cho mình đi tìm Tân Nguyên lão tổ. Phạm Vô Kiếp lập tức nói, tốt, ta lập tức đi liên hệ Đại Phương sư tổ. Lão tổ đối với ta rất là thiên vị, đặc biệt mệnh lệnh Đại Phương sư tổ phụ trách tất cả công việc của ta. Ta nghĩ Đại Phương sư tổ nhất định sẽ giúp ta nghĩ ra cách phá giải pháp thuật. Bất quá, hôm nay ngoại môn cao thủ hầu như ra hết, đều không có ngăn trở hắn, ta sợ. Tô Vũ Tiếu hừ lạnh một tiếng nói, bọn họ cũng xứng là cao thủ. Những người này là phế vật, ngay cả bách cường luận chiến đều không có thông qua. Cao thủ ngoại môn chân chính đều ở Nam Hải làm tinh vệ lớp biển. Hỗn Nguyên chín cửa khảo nghiệm, khó nhất chính là tinh vệ lớp biển. Vô số ngoại môn đệ tử thông qua bách cường luận chiến đều ở trong này. Bọn họ mới là ngoại môn cao thủ chân chính. Ngoại môn đệ tử hôm nay tham gia bách cường luận chiến đều là tu sĩ không có thông qua bách cường luận chiến. Cho nên ở trên ý nghĩa nào đó, bọn họ thật đúng là không phải cao thủ ngoại môn chân chính. Phạm Vô Kiếp cũng muốn đi mời bọn họ, nhưng mà những người đó tinh vệ lấp biển, không dám rời khỏi một chốc lát. Phạm Vô Kiếp bất quá cũng là tân sinh mới nhập môn, cho nên mời không động bọn họ. Phạm Vô Kiếp ôm quyền nói, vậy đa tạ Vũ Tiếu sư tỷ, mời cao thủ nhiều hơn, tuyệt đối không thể để cho Lạc Ly thông qua Bách Cường luận chiến. Tô Vũ Tiếu tiếp tục nói, cái này ngươi sẽ không cần quản, những người này từ ta phụ trách, ta sẽ đem bọn họ tìm đến, để cho pháp linh này lựa chọn làm đệ tử Bách Cường luận chiến, để cho Huyền Hàn xuất chiến chiến đấu, từ bọn họ tiếp nhận. Phạm Vô Kiếp nói, sư tỷ, cái này dễ dàng. Pháp linh tuy là tùy cơ lựa chọn, nhưng mà có cũng có quy luật. Cái này giao cho ta đi. Tô Vũ Tiếu nói, tốt, chúng ta cùng nhau hành động, để cho Lạc Ly tuyệt đối không thể thông qua cái Bách Cường luận chiến này. Nói xong, Tô Vũ Tiếu lập tức hành động, lập tức vô số phi phù bay ra. Bên trong Nam Hải, trăm trượng đáy biển, ở một chỗ sánh biển, một tu sĩ bộ dáng khổ hạnh tăng ngồi ở bên trong biển lớn, khổ tâm tu luyện. Nhận được phi phù, hắn mỉm cười, chậm rãi nói, thế mà có kiếm pháp cường đại như vậy, tốt, Lạc Ly, ngày mai để cho Thiết Lan Sơn ta gặp ngươi đi. Phía trên một chỗ hải đảo, một nữ tu kiều diễm vất vả đem một khối nham thạch dung hợp cùng một chỗ, tạo thành đá nền hải đảo. Nàng mỉm cười nhìn hải đảo đang muốn thành hình, cao hứng không thôi. Lúc này phi phù đến, nàng cầm lấy vừa xem, không khỏi nhíu mày nói, ai, Vũ Tiếu muội muội lại phá người. Bỏ đi, dù sao hải đảo của ta đã thành hình, Thủy U Lan ta liền đi qua chơi một chuyến. Bên trong bầu trời, một thư sinh tuổi còn trẻ, lưng vác một khối nguyên thạch ước chừng 10 trượng, đang ngự không phi hành. Đột nhiên phi phù đến, hắn quan sát phi phù, lắc đầu, lẩm bẩm nói, Tô Vũ Tiếu này lại muốn gây chuyện, thế mà khích tướng ta. Bất quá cũng tốt, ta ngày mai cũng đi nhìn xem, nhìn xem là ai để cho Tô Vũ Tiếu này kêu gọi bằng hữu như thế. Liền ngay cả kẻ địch quá khứ của nàng là ta, đều không có buông tha. Đến cùng là loại người nào lợi hại như vậy? Đợi ta mộng như nhận ngày mai kiến thức kiến thức. Sau đó thư sinh này tiếp tục lưng vác tảng đá hướng về Nam Hải bay đi. Cứ như vậy, vô số cường giả nhận được phi phù của Tô Vũ Tiếu, bọn họ mới là chân chính cường giả ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Từ nhiều năm trước đã một đám thông qua Bách Cường luận chiến, hoặc là mời, hoặc là khích tướng, hoặc là kích thích, một đám sinh ra tò mò. Ngày mai tề tụ võ đấu trường, Lạc Ly rời khỏi võ đấu trường, trong lòng khó chịu, vất vả chiến một trận, kết quả cứ như vậy bị người quấy phá. Bất quá hắn cũng không có về nhà, mà là ngự kiếm dựng lên, thẳng đến Cầm Đào. Hắn có một cảm giác kỳ dị, Cầm Đào có người đang kêu gọi hắn. Bay đến trên tiểu đảo kia, Lạc Ly thở ra một hơi dài, xa xa nhìn lại, một người ngồi ở trong lương đình chậm rãi uống trà. Ở nơi đó chờ Lạc Ly, đúng là Hổ Thiện chân nhân. Lạc Ly hạ xuống trên đảo, hành lễ nói, ra mắt Hổ Thiện tiền bối. Hổ Thiện chân nhân liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái nói, hôm nay Bách Cường luận chiến bị nhân phá hư, phẫn nộ sao? Lạc Ly ăn ngay nói thật, phẫn nộ. Hổ Thiện chân nhân nói, nếu phẫn nộ, vậy ngươi phải làm sao bây giờ? Làm thế nào phát tiết phẫn nộ trong lòng? Lạc Ly nói, ngày mai tiếp tục luận chiến, đường đường chính chính, một đám đánh bại bọn họ, làm cho bọn họ bại không lời nào để nói. Hổ Thiện chân nhân gật gật đầu nói, hay cho một câu đường đường chính chính, ngươi nếu đến nơi này có thể nghe được tâm linh ta kêu gọi, ngươi ta chính là có duyên. Bọn họ hiện tại nhất định ở chỗ trường bối, cầu biện pháp phá giải thiên địa siêu thoát khóa của ta. Nhưng mà khóa này là ta sáng chế, Trầm Hổ Thiện ta cả đời chưa bại, sao có thể bị bọn họ phá? Hôm nay ta kêu ngươi đến chính là một lần nữa truyền thụ ngươi thiên địa siêu thoát tỏa. Ngày mai ngươi dùng chiêu này, một đám nghiền áp bọn họ, vô luận bọn họ nghĩ ra bao nhiêu phương pháp ứng đối, sử dụng bao nhiêu thủ đoạn đối kháng, toàn bộ nhất nhất nghiền áp, nhất nhất diệt sát. Lạc Ly sửng sốt nói,

Chương 280 cộng 2. Bách Cường tái chiến hội quần hùng. 2. Lôi Khuyên Tình hướng về Lạc Ly cười nói: "Mẹ, lão tử mua bán bị bọn họ đoạt, ép buộc ta không có tư cách tham chiến, đoạt tư cách chiến đấu của ta. Cho nên lão tử cổ vũ cho ngươi. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là xuất thân người mặc áo đen. Lạc Ly, cố lên, diệt đám tôn tử này, giả đại gia cái gì, ta cổ vũ cho ngươi." Lạc Ly cười, lúc này lại có người hô: "Lạc Ly, chiến chiến chiến, đừng cho chúng ta thất vọng." Lạc Ly xem, lại là sửng sốt, rõ ràng là Lê Đại Ẩn, hắn thế mà ủng hộ chính mình. Lê Đại Ẩn nói: "Ta bại chính là bại, bại bởi ngươi tâm phục khẩu phục, tiểu tử ngươi đủ lợi hại, có thể làm bằng hữu của ta. Bất quá tốt nhất ngươi cũng có thể đánh bại bọn họ. Như vậy chứng minh không phải ta phế vật, bại bởi ngươi, mà là ngươi quá mạnh mẽ. Cố lên, Lạc Ly. Không có kẻ địch vĩnh viễn. Có nhiều người mặc áo đen từng một lần cùng Lạc Ly đại chiến, hiện tại đều xoay người ủng hộ Lạc Ly." Lạc Ly gật gật đầu, xem như đáp lại. Hắn bước đi vào. Tuy chính mình ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông có một số kẻ địch, nhưng mà chính mình có nhiều bằng hữu hơn. Chiến, chiến, chiến. Vì chính mình, vì bằng hữu, phải thắng. Tiến vào vũ đấu trường, Lạc Ly vụng trộm xuất ra mặt nạ, đeo ở trên mặt chính mình. Nháy mắt trên người Lạc Ly giống như có thêm một lớp da. Nhưng mà dung mạo hắn không thay đổi. Kim quản sự xuất hiện, nhìn Lạc Ly nói: "Lạc Ly, ngươi là chuẩn bị sẵn sàng tham gia thí luyện Bách Cường luận chiến chưa?" Lạc Ly hồi đáp: "Đệ tử chuẩn bị sẵn sàng." Kim quản sự nói: "Tốt, Bách Cường luận chiến bắt đầu." Nháy mắt bên người Lạc Ly dâng lên một đạo pháp trận, đưa hắn cháo nhập trong đó. Sau đó thần thức Lạc Ly run lên, phát hiện thân thể chính mình ở một không gian kỳ dị. Trước mắt xuất hiện thủy kính, bên trên viết Sơn Xuyên, Đại Địa, Khâu Lăng, Bình Nguyên, Sa Mạc, Rừng Rậm, Thảo Nguyên, Tuyết Vực. Lạc Ly từng một lần tiền trả 3.000 tích phân, lựa chọn Thảo Nguyên. Nhưng mà lúc này đây Lạc Ly biết đối phương sẽ không bao giờ để cho chính mình dễ dàng lựa chọn chủ chiến trường. Cho nên lúc này đây, Lạc Ly sẽ không lựa chọn. Quả nhiên, không gian vừa chuyển, chiến trường xác định, đối phương tiền trả 4.000 tích phân, lựa chọn một chiến trường sa mạc. Lạc Ly phát hiện, thân thể chính mình ở bên trong một sa mạc thật lớn. Mặt trời đang ở trên cao, phát ra ánh sáng cùng nhiệt vô tận. Có một loại cảm giác bị sái đến mạo du. Trong sa mạc này cũng chỉ có hai người tồn tại, chính là chính mình cùng kẻ địch. Toàn bộ những người vây xem toàn bộ biến mất, tiến vào vây xem hình thức. Lúc này thật giống như ngươi ngay tại bên người bọn họ. Ngươi có thể tùy ý di động, tìm kiếm góc độ quan sát tốt nhất. Thậm chí ngươi có thể tới gần bên người bọn họ ba thước. Một tia không kém thấy rõ ràng tất cả phát sinh của bọn họ trong lúc đó. Đột nhiên, một cỗ cuồng phong thổi qua. Bất quá chẳng những không có giảm khô nóng, ngược lại nhiệt phong này thổi qua làm cho người ta càng thêm khô nóng. Kẻ địch thứ nhất xuất hiện là một tu sĩ khổ hạnh tăng đà phấn. Đầu bóng lưỡng, đi chân trần, toàn thân tối đen. Áo tang chính là gần che khuất thân thể. Trên người không có phụ tùng gì. Hắn mỉm cười nhìn Lạc Ly, nói: "Ta là Thiết Lan Sơn, vị sư đệ này khỏe." Lạc Ly ôm quyền hồi đáp: "Lạc Ly, ra mắt sư huynh." Thiết Lan Sơn nói: "Sư đệ kia, nghe ngươi sáng chế một bộ kiếm pháp thần kỳ, không đâu địch nổi. Cho nên ta lại đây thử một lần, nhìn xem sắc bén đúng như trong lời đồn hay không." Lạc Ly chỉ mỉm cười, nói: "Thử một lần, sẽ biết." "Đúng rồi, sư huynh, ta không gọi là sư đệ kia, ta gọi là Lạc Ly." Thiết Lan Sơn lạnh lùng cười, nói: "Muốn cho ta nhớ ký tên, nhìn xem ngươi có tư cách này hay không." Lạc Ly thở ra một hơi dài, nói: "Vậy đến đây đi." Thiết Lan Sơn thần sắc không thay đổi, song ở trước ngực kết ấm, ngoài thân khí tức cổ trướng. Từ dưới chân hắn, một đoàn hắc diễm cuộn lên, lại giãn ra mở ra như đóa hoa sen. Mà dưới đóa hoa, hắc diễm nhẹ nhẹ từng đợt như độc long bò sát, bộ dáng mười phần rùa dị. Nhìn đến hỏa diễm màu đen này, vô số người vây xem phát ra cảm thán. Mơ cực ma hỏa, âm cực ma hỏa. Đây là thiên địa linh hỏa âm cực ma hỏa. Không thể tưởng được Thiết Lan Sơn bất quá luyện khí cảnh giới đại viên mãn, thế mà đem hỏa này luyện thể thành tung. Quá lợi hại. Phải, chỉ cần hắn tiến vào nội môn là có thể nháy mắt tu thành vạn ngục viêm, tiền đồ vô hạn. Đây chính là thiên địa linh hỏa, Lạc Ly thua đỉnh rồi, thua đỉnh rồi. Nhìn hắc viêm ma hỏa, Lạc Ly thở ra một hơi dài, quả nhiên những cường giả này, mười phần lợi hại. Nhưng mà, giống như vậy, hắn vẫn phải bại. Thiết Lan Sơn hừ lạnh một tiếng. Nhất chỉ Lạc Ly. Hắc viêm ở trên người hắn. Gào thét một tiếng. Hóa thành 12 điều độc long. Linh động như xà. Ở trong không khí phát tiếng tê tê. Hướng về Lạc Ly đánh tới. Độc long hóa tác độc hỏa này. Tới một mức độ nào đó rất giống lôi tinh chi chu của Lạc Ly. Đều là sinh mệnh nguyên năng. Có thần trí nhất định. Rất là lợi hại. Chỗ độc hỏa đi qua. Nhiệt khí bốc hơi. Bò sát uốn lượn như rắn. Thỉnh thoảng làm ra động tác tấn công co lại bắn ra. Giống như sinh vật sống. Vây công Lạc Ly. Nháy mắt. Lạc Ly động lên. Như con bướm lượn. Lúc này giữa sân võ đấu. Nơi nơi bay tán loạn. Nhìn giống như đang né tránh hắc viêm đáng sợ của đối phương. Thật ra hắn rất nhanh quen thuộc hoàn cảnh. Chỉ cần đối với phương thiên địa này nắm giữ đến trình độ nhất định là có thể sử xuất thiên địa siêu thoát tỏa. 12 đạo độc hỏa long theo sát phía sau Lạc Ly. Bọn chúng ở trong thiên địa này rất nhanh xuyên qua, phi hành như điện. Ước chừng trăm tức sau, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Nháy mắt chợt lóe, di chuyển đến trung tâm vũ đấu trường. Khoảng cách Thiết Lan Sơn không đến 10 trượng. Thiết Lan Sơn mỉm cười, nói: "Vị sư đệ này, ngươi sao lại không trốn?" Lạc Ly hồi đáp: "Bởi vì không cần Thiết Lan Sơn sư huynh, ngươi bại rồi." Thiết Lan Sơn cười hắc hắc nói: "Ta bại lớn lối." Nháy mắt, Lạc Ly thấp giọng quát: "Trấn áp!" Một câu hô ra. Toàn bộ thiên địa vũ đấu trường hư nghĩ. Toàn bộ sa mạc. Thật giống như trong nháy mắt. Bị vây ở trạng thái ngưng trệ. Thiên địa nhất định. Nhất định này. Vô luận là gió. Cát. Không khí. Đất. Thật giống như thời gian không gian. Toàn bộ bị kiềm hãm. Đây là thiên địa siêu thoát tỏa chân chính. Một khóa phát ra. Thiên địa thành lao. Khóa lấy vạn vật. 12 đạo độc hỏa long vây công Lạc Ly. Cũng là bị kiềm hãm. Tại thế giới này, Lạc Ly dễ dàng tiến vào trạng thái suy khô, xuất kiếm. Điệp long kiếm ý. Kiếm quang phần dương thanh hồng kiếm chợt lóe. Chính giữa đỉnh đầu Thiết Lan Sơn. Một kiếm tuyệt mệnh. Âm cực ma hỏa gì. Cũng vô dụng. Một kiếm vỡ nát. Nháy mắt chợt lóe, Thiết Lan Sơn khôi phục bình thường, mở miệng nói: "Không thôi, vị sư đệ này, ngươi thực cuồng vọng." Lúc này hắn mới phát hiện chính mình đã bị tống xuất vũ đấu trường, đi đến bên trong đại điện. Hắn ngây ngốc nhìn tất cả xung quanh. Hơn nửa ngày cũng vô pháp tin tưởng ở trên người chính mình đã xảy ra cái gì. Hồi lâu hắn mới nói: "Ta bại sao, ta bại sao, ta bại sao, sao có thể?" Nhưng mà hắn chính là bại. Lạc Ly thắng, Bách Cường luận chiến tiếp tục chiến đấu. Lạc Ly thở ra một hơi dài quát: "Kế tiếp